Bất quá là cổ kiếm hoàng hao hết tâm tư chế tạo ra tới đồ giỏm, kia mấy cái hoang dã thú tộc, một chốc cũng không có khả năng nghiên cứu ra. Tới cái gì, quả nhiên là hoàng kim chi tâm, như thế cuồn cuộn năng lượng, chỉ tiếc che kín cấm chế. Thoạt nhìn, chỉ có thể chờ trở lại hoang dã thú vực lúc sau, tìm trận pháp sư tới phá giải. Chủ quang cuối cùng hạ kết luận, mấy cái thú tộc đều phi thường cao hứng. Lúc này đây, cuối cùng là không có đến không, hoàn thành thú hoàng giao đãi nhiệm vụ chi nhất, chỉ tiếc, chung quy là không tìm được cái gì thiên tuyển chi tử. Theo lý thuyết, chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Nhưng kia truyền thừa, lại bị long mẫu được đến, bọn họ liền có điểm không rõ. Bất quá không rõ cũng không có biện pháp, dù sao lúc này cũng không có khả năng điều tra rõ ràng. Lăng Tiêu vẫn luôn tĩnh xem tình thế phát triển, nếu hết thảy thuận lợi nói, này mấy cái hoang dã thú tộc sẽ lựa chọn rời đi. Mà bọn họ, tắc sẽ bị thần ma lệnh chủ thả chạy. Thái cổ thần mộ một lần nữa đóng cửa, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, hắn liền không cần ra tay, nhưng thật đến sẽ thuận lợi vậy sao? Hắn này trong lòng, chính là đổ mồ hôi a. Đặc biệt là liên tưởng đến kia trụ quang cùng mắt lam đối tiểu kim cùng với long thần mơ ước, trong lòng liền sinh ra mãnh liệt lo lắng. Đáng chết, chúng ta cực cực khổ khổ bạch bạch bận rộn một hồi, chung quy vẫn là làm kia thần ma lệnh chủ chiếm tiện nghi. Đã chết như vậy nhiều người, rốt cuộc đổ cái gì? Ai? Lúc trước nếu là nghe Lăng Tiêu lời nói, đại gia đoàn kết nhất trí, cho dù là đồ vật bị cướp đi, không chết người cũng hảo a. Trung Vương bất đắc dĩ cảm khái, vô dụng, người tham lam là vô tận, mặc dù biết rõ sẽ có như vậy nguy hiểm, vẫn như cũ sẽ đi nếm thử. Là lướt thánh nữ lắc lắc đầu, tuy rằng trong lòng cũng là bi thương, nhưng trên đời này sự tình, nhiều chính là như thế. Chỉ có trải qua qua, có lẽ mới có thể biết hối hận. Đúng rồi, như thế nào không thấy nguyên sinh cùng nứt sinh ra tới. Đột nhiên, mấy cái thú tộc phảng phất là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đưa ra như vậy nghi vấn. Lăng Tiêu trong lòng lộp bộp một chút, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng không cần lo lắng. Hắn giết chết nguyên sinh cùng nứt sinh chuyện này, người ngoài bên trong chỉ có long mẫu cùng báo thủ chi minh minh chủ biết. Mà kia hai người, cũng đã chết, đến nỗi minh xương chờ người một nhà, tự nhiên là sẽ không phản bội hắn. Cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng, phỏng chừng là bị cổ kiếm hoàng kia lão tặc cấp giết đi. Ta khuyên quá bọn họ không cần tiến vào cổ kiếm hoàng lăng. Bọn họ chính là không nghe. Hiện tại hảo, tím lân lạnh lùng nói. Nghe ý tứ này, hoàng dã thú tộc cho rằng là kia nứt sinh cùng nguyên sinh xúc phạm cổ kiếm hoàng lăng pháp tắc, cho nên bị cổ kiếm hoàng cấp diệt trừ. Như vậy vừa lúc, Lăng Tiêu liền lười đến đi bịa đặt nói dối. Rốt cuộc nói dối nếu nói không tốt, vẫn là sẽ bị xuyên qua. Như vậy kế tiếp, chúng ta phải làm sự tình cũng chỉ có một kiện. Trụ quang đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu bên này. Ánh mắt ở tiểu kim, long thần cùng lãnh mai trên người nhìn quét một lần. Các ngươi ba cái ra tới. Hắn dùng mệnh lệnh ngữ khi nói. Làm gì, Lăng Tiêu miệng vỡ mà ra. Khác chuyện này, hắn có thể nhẫn, nhưng nếu đề cập đến chính mình bằng hữu, kia tuyệt đối không thể nhẫn. Làm gì, ta yêu cầu hướng ngươi một cái con kiến giải thích sao? Trụ quang khinh thường mà nói. Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi tự nhiên yêu cầu hướng ta giải thích. Lăng Tiêu đi ra, đứng ở ba người trước người. Hắn liều mạng tăng lên thực lực, vì chính là bảo hộ chính mình, hơn nữa bảo hộ chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Nếu liền điểm này đều làm không được, kia còn tu luyện cái rắm. Tìm chết, trụ quang đột nhiên thân hình run lên, sát hướng Lăng Tiêu. Bất quá mặt khác ba người lại vọt ra, muốn thay Lăng Tiêu chặn lại này một kích. Chương 3519 có dám hay không, tiếp ta nhất kiếm. Các ngươi cút ngay, trụ quang quát, hắn nhưng không nghĩ giết này ba cái bảo bối. Đối hắn mà nói, vô luận là tiểu kim. Lăng Tiêu vẫn là lãnh mai, đều trọng yếu phi thường. Thật muốn đem này ba cái mang về, kia tất nhiên có thể lập hạ công lớn. Thú Hoàng khẳng định thật mạnh có thưởng, mặc dù không có giết chết thiên tuyển chi tử, cũng không cần lo lắng. Ngươi nếu là dám chạm vào lão đại, chúng ta tam nhi liền chết cho ngươi xem. Lăng Tiêu cũng đã nhìn ra, này mấy cái hoang dã thú tộc gia hỏa nói rõ chính là yêu cầu bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ chính là cân lượng. Chủ quang hít sâu một hơi, không thể không nói. Lăng Tiêu nói, thật đúng là làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Giết Lăng Tiêu, cố nhiên dễ dàng, nhưng là đắc tội trước mắt này ba cái tương lai có khả năng trở thành hoang dã thú vực bá chủ tồn tại, hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi kêu Lăng Tiêu đúng không? Kỳ thật không cần như vậy kích động, ta sở dĩ gọi bọn hắn ba cái ra tới, là muốn mang bọn họ đi hoang dã thú vực. Ngươi cũng biết, tứ đại vực tu luyện điều kiện, so nơi này hảo đến nhiều. Đi nơi đó, bọn họ tuyệt đối sẽ có càng tốt phát triển. Ngươi sẽ không như vậy ích kỷ đi. Không tồi, Mắt Lam lúc này cũng đi ra nói, một cái cắn nuốt kim ô, một cái long tộc hậu duệ. Này hai cái tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta hoang dã thú vực bá chủ. Nói không chừng tương lai, ngươi ngược lại muốn thơm lây đâu. Cho nên ngươi một chút đều không cần lo lắng, chúng ta căn bản không có khả năng thương tổn bọn họ. Bọn họ đối chúng ta tới nói, là bảo bối đâu. Kia Lãnh Mai đâu, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Nếu nói, huynh đệ có càng tốt phát triển, hắn không lời gì để nói, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình mạo hiểm. Hắn không có khả năng vẫn luôn ích kỷ mà đem người khác lưu tại chính mình bên người. Nhưng Lãnh Mai lại không phải thú tộc, không biết này mấy cái gia hỏa mang Lãnh Mai làm gì. Ngươi chỉ sợ không hiểu biết cái này nữ hài đi, nàng có lẽ sau này hai cái tiểu gia hỏa còn muốn bảo bối. Thân thể của nàng, chảy xuôi này nhất bảo bối cổ thần chi huyết. Này cũng không phải là giả thần, mà là thái cổ thời đại cùng nhân vương ngang nhau tồn tại siêu cấp cường giả. Đương nhiên, nàng chỉ là có cái này tư chất mà thôi. Lấy ngươi năng lực, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng kích phát nàng loại này tư chất đi. Nhưng nếu nàng cùng chúng ta đi hoang dã thú vực, trở thành bảy màu điệp tộc một viên. Tương lai nói không chừng sẽ trở thành chúng ta hoang dã thú vực nữ hoàng đâu. Chủ quang hóa phân giải thích nói, cho nên a, ngươi liền không cần ảnh hưởng bọn họ tương lai. Tư chất của ngươi bình thường, bọn họ nhưng không giống nhau. Ngươi có lẽ vĩnh viễn phải bị vây ở này tây vực nơi. Nhưng bọn hắn lại có quang huy tương lai. Lời tuy như thế, ta cũng đến nghe một chút bọn họ ý kiến, nếu bọn họ thiệt tình muốn đi, ta tuyệt không ngăn trở. Lăng Tiêu kỳ thật cảm thấy này đó hoang dã thú tộc nói cũng không sai. Trước không nói Lãnh Mai, Tiểu Kim cùng Lăng Tiêu tuyệt đối là thích hợp đi trước hoang dã thú tộc. Nơi đó có được nhất thích hợp bọn họ phương pháp tu luyện, so đãi ở chính mình bên người muốn hảo đến nhiều. Đến nỗi Lãnh Mai, cái gì cổ thần chi huyết Lăng Tiêu không biết, nhưng nếu bị hoang dã thú tộc coi trọng, vậy nhất định có chút mê hoặc, hơn nữa bảy màu điệp tộc có thể hay không chính là Lãnh Mai nguyên lai chủng tộc đâu. Đối với Lãnh Mai mà nói, đây cũng là một cái theo đuổi chính mình thân thế mấu chốt. Làm không hảo đi nơi đó, có thể thu hồi sở hữu ký ức mảnh nhỏ đâu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút Lăng Tiêu đám người ý kiến. Tiểu tử, ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói với ngươi lời nói, đã là thực cho ngươi mặt mũi. Tím Lân hừ lạnh nói, hảo Tím Lân, vì tỏ vẻ đối chúng ta tương lai hoang dã thú vực bá chủ tôn trọng. Liền nghe một chút hắn, nhóm ý kiến đi, ta tin tưởng, chân chính vì chính mình bằng hữu người tốt, tuyệt không sẽ cản trở bằng hữu biến cường lộ. Chủ quang ngăn lại Tím Lân lửa giận, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu tắc nhìn về phía Lăng Tiêu, Tiểu Kim cùng Lãnh Mai nói, đầu tiên, ta cần thiết muốn nói một câu. Ta là duy trì các ngươi đi trước hoang dã thú tộc. Nhưng là, nếu các ngươi không muốn, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ mang ngươi đi. Các ngươi phải tin tưởng ta năng lực. Tiếp theo, các ngươi không cần bởi vì cảm tình phương diện sự tình luyến tiếc. Bởi vì ta sớm hay muộn cũng phải đi tứ đại vực, chúng ta còn sẽ gặp mặt, các ngươi trở nên càng cường, đối ta trợ giúp lại càng lớn. Nói đến nơi đây, các ngươi ba cái quyết định đi. Lão đại ngươi đều đem nói cái này phân thượng, ta còn có cái gì hảo thuyết, nói thật ra, ta cũng rất muốn đi nơi đó nhìn xem. Chỉ là có chút luyến tiếc lão đại ngươi a. Lăng Tiêu thở dài nói, ta cũng giống nhau, Tiểu Kim cũng nói, ta còn là càng muốn đi theo lão đại bên người, chúng ta cùng nhau đối phó địch nhân. Chủ nhân, ta không nghĩ rời đi ngươi, Lãnh Mai lắc lắc đầu nói, ta nghe ra tới, các ngươi kỳ thật đều muốn đi, rồi lại đều luyến tiếc ta đúng không? Nếu như vậy, ta liền thế các ngươi làm chủ, hoang dã thú tộc các vị, ta này ba cái bằng hữu liền giao cho các ngươi. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, bọn họ nếu là có bất chắc gì, ta tất nhiên diệt hoang dã thú vực. Lăng Tiêu nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời, chỉ là nói như vậy, ở mấy cái hoang dã thú tộc võ giả nghe tới, lại cùng chê cười không sai biệt lắm. Bọn họ căn bản một chút đều không thèm để ý. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ thương tổn kia ba cái bảo bối, bởi vì kia ba cái bảo bối, vô cùng có khả năng sẽ làm hoang dã thú vực trở thành tứ đại vực mạnh nhất thế lực. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sao có thể sẽ đối bọn họ ba cái không hảo đâu. Chỉ là không biết tương lai bọn họ ba cái trở thành tứ đại vực bá chủ ngày, ngươi lại còn chỉ là này tây vực tiểu nhân vật. Có thể hay không cảm giác được tự ti đâu. Chủ quang cười nói. Bọn họ trở thành bá chủ, ta tự nhiên cao hứng, bởi vì ta tin tưởng ta Lăng Tiêu bằng hữu sẽ không thay lòng. Mà ta, tiểu nhân vật sao? Các ngươi cảm thấy chính mình có tính không đại nhân vật. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía trụ quang hỏi. Vô nghĩa, chúng ta nãi hoang dã thú vực võ giả, ở các ngươi này phá địa phương, chính là thần giống nhau tồn tại. Trụ quang nói, như vậy vị này thần A, ngươi hay không dám tiếp ta nhất kiếm đâu. Lăng Tiêu hiện tại, chính là muốn nói cho này đó hoang dã thú tộc, tiềm lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Nói cho bọn họ, hắn nói không phải đánh rắm, không phải nói giỡn. Ngươi nói cái gì? Trụ Quang nhịn không được cười, làm ta tiếp ngươi nhất kiếm, ngươi kia cào ngứa giống nhau công kích, lại có thể như thế nào? Ngươi dám không dám đi? Lăng Tiêu hỏi, ta đến đây đi. Tím Lân đột nhiên đứng dậy nói, ta liền thích xem các ngươi này đó hạ đẳng nhân loại kia tuyệt vọng bộ dáng. Tới tới tới, cứ việc tới. Nếu ai động thủ, ai chính là ngươi tôn tử. Ngươi tốt nhất không cần đem nói quá vẹn toàn, nếu không chờ lát nữa mất mặt chính là ngươi. Lăng Tiêu híp mắt lạnh lùng nói, ít nói nhảm, đến đây đi. Tím Lân căn bản liền không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Toàn bộ thái cổ thần mộ, cũng liền thần ma lệnh chủ người có thể làm hắn kiêng kỵ. Mặt khác, kia bất quá đều là con kiến hạng người mà thôi. Lăng Tiêu cười cười, không nói gì thêm, thân thể nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó, băng tôn kiếm, hỏa tôn kiếm, hồn tôn kiếm, là lướt kiếm phá không dựng lên. Thần ma kiếm hồn đồng thời hiện lên ở hắn phía sau. Kia quỷ dị kiếm hồn, nhưng thật ra làm mọi người đều sửng sốt một chút. Chương 3520 bị thương nặng Tím Lân, thú tộc rời đi. Tiểu tử này tuy rằng không được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, nhưng hẳn là ở cổ kiếm hoàng lăng cũng được đến không ít chỗ tốt. Nếu không nói, không có khả năng biến cường nhiều như vậy. Thần ma lệnh chủ người âm thầm nghĩ đến, những người khác cũng là ý tứ này. Nhưng dù vậy, Tím Lân đối Lăng Tiêu vẫn như cũ khinh thường. Thẳng đến bốn thanh kiếm ngưng tụ ra bốn màu kiếm quang. Lăng Tiêu kiếm ý hoàn toàn nở rộ kia một khắc, Tím Lân rõ ràng luống cuống. Bốn màu kiếm mang bỗng nhiên oanh ra, không khí bên trong tràn ngập cường đại hơi thở, Tím Lân theo bản năng mà làm ra phản kích, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy tới rồi này nhất kiếm có thể mang cho hắn thật lớn uy hiếp. Ầm vang, khủng bố tiếng đánh vang lên, mặt đất bị oanh ra một cái 7-8 mét khoan hố to. Thế nhưng còn có kiếm khí đang không ngừng phóng thích, mà Tím Lân tắc đã bị đinh ở hố động trung ương, cơ hồ hơi thở thoi thóp. Hắn đương nhiên không như vậy nhược, chính là hắn quá khinh địch. Lăng Tiêu vận dụng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, hơn nữa bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, phối hợp vương cấp đỉnh võ kỹ. Tuyệt đối có được đánh chết luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả năng lực. Tím Lân cái kia ngu xuẩn, thẳng đến cuối cùng một khắc mới phản ứng lại đây. Nhưng hấp tấp ứng đối, tự nhiên vô dụng, mặc dù có được cường đại thân thể, vẫn là suýt nữa bị Lăng Tiêu nhất kiếm oanh sát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong mắt sắt đầy đất, nhìn Tím Lân kia hơi thở thoi thóp bộ dáng. Mấy cái hoang dã thú tộc võ giả nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Sao có thể, Tím Lân chính là luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả a, mặc dù hấp tấp ứng đối, cũng tuyệt không sẽ như thế thê thảm. Trụ Quang cả kinh nói, trừ phi tiểu tử này đã có được cùng luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả một trận chiến khủng bố lực lượng. Ngươi nói đúng, Lăng Tiêu cười lạnh nói, này nhất kiếm, chỉ là nói cho các ngươi, hôm nay ta ba cái bằng hữu cùng các ngươi đi, đều không phải là các ngươi hiếp bức. Mà là ta tự nguyện làm cho bọn họ đi hoang dã thú vực tiến tu. Đồng thời, ta còn muốn nói cho các ngươi, ta tiềm lực, không phải các ngươi này đó mắt thường phàm thai phế vật nhìn ra được tới. Lăn trở về hoang dã thú vực lúc sau, tốt nhất học ngoan điểm. Nói cách khác, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Khí phách, cuồng vọng, tự cao tự đại. Mặc dù là đối mặt hoang dã thú vực cường giả, Lăng Tiêu vẫn như cũ, thực lực của hắn, thật đến là làm người khiếp sợ tới rồi cực hạn. Trụ Quang, tiểu tử này không thể lưu, giết hắn. Mắt Lam đột nhiên nói, gia hỏa này thật là đáng sợ, không có được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa đều đã như thế khủng bố. Nếu là làm hắn lại tiếp tục phát triển đi xuống, tương lai tuyệt đối sẽ là ta hoang dã thú vực đại địch. Ngươi giết được ta sao? Núi Lửa Quy, Lăng Tiêu giống lên một tiếng, nguyên bản không có hé răng Núi Lửa Quy ngẩng đầu lên. Này cường đại Núi Lửa Quy, tuy rằng cũng là luân hồi thần cảnh một trọng, nhưng đối phó hai cái hoang dã thú tộc võ giả không thành vấn đề. Giống, Núi Lửa Quy truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ, cái này làm cho hoang dã thú tộc võ giả, trong lòng cả kinh. Bọn họ hiện tại, còn dư lại 5 người, tuy rằng nhân số thượng đích xác chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn 3 người, có lẽ mới có thể cùng Núi Lửa Quy chiến bình. Dư lại 2 người đối phó Lăng Tiêu, thật đến có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng sao. Hơn nữa, bên kia còn có cái như hổ rình mồi thần ma lệnh chủ đâu. Bọn họ thương quá thần ma lệnh chủ. Khó bảo toàn tên kia sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong nháy mắt, Trụ Quang suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Không nghĩ tới, ngày xưa tám đại cổ đế đạt tới trình độ, thế nhưng làm ngươi dễ dàng liền đạt tới. Thoạt nhìn, tiểu huynh đệ ngày sau tất nhiên cũng sẽ đi tứ đại vực đi. Như vậy chúng ta ở tứ đại vực thấy là được, trụ chỉ là này đó thú tộc đầu mục, hắn đều nói như vậy. những người khác tự nhiên không có ý kiến, dù sao đã được đến Hoàng Kim Chi Tâm, còn khai quật ba cái bảo bối. Thật không cần thiết ở chỗ này liều chết một hồi, như vậy quá không có lời. Mang lên Tím Lân, chúng ta hồi. Chủ Quang nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong mắt sắc thái thập phần phức tạp. Có khiếp sợ, có kiêng kỵ, đồng dạng cũng có lo lắng. Rốt cuộc nhân loại ra như vậy một cái có 102 thiên tài, đối với hoang dã thú vực mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng bọn hắn chỉ là hoang dã thú vực tầng dưới chót võ giả, liền tính hôm nay mới lại lợi hại, đi tứ đại vực. Phỏng chừng cũng không được, có lẽ lo lắng, thật đến có điểm dư thừa. Lăng Tiêu, Tiểu Kim, Lãnh Mai, chúng ta tứ đại vực thấy. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lăng Tiêu hướng về phía trên bầu trời ba người phất phất tay nói. Sau này còn gặp lại. Hoang dã thú tộc người, mang theo bị thương Tím Lân, cùng với Long Thần, Tiểu Kim cùng Lãnh Mai đi rồi. Đi trước hoang dã thú vực, Lăng Tiêu kỳ thật cũng không lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Hắn hiện tại lo lắng, ngược lại là chính mình khi nào có thể đi hướng tứ đại vực. Như thế nào đi, hắn nhìn về phía thần ma lệnh chủ nói, cổ kiếm hoàng truyền thừa ngươi cũng được đến, kế tiếp nên đưa chúng ta rời đi thái cổ thần mộ đi. Nguyên bản thần ma lệnh chủ là tuyệt đối không có khả năng phóng Lăng Tiêu tồn tại rời đi. Nhưng Lăng Tiêu mới vừa rồi đánh đến Tím Lân hơi thở thoi thóp công kích, làm hắn tâm tồn kiêng kỵ. Người như vậy, chọc không được, có thể hòa bình ở chung, vẫn là hòa bình ở chung hảo. Chờ hắn tu luyện thành công cổ kiếm hoàng truyền thừa, tu vi đạt tới thần mạch cảnh một trọng thời điểm. Lại diệt tiểu tử này, cho chính mình thuộc hạ báo thù cũng không muộn. Hảo đi, đưa các ngươi trở về. Thần ma lệnh chủ thi triển thần thông, mọi người dưới chân xuất hiện thật lớn trận pháp đồ. Sau một lát, liền toàn bộ biến mất. Chỉ có kia núi lửa quy, vẫn như cũ canh giữ ở thần ma ngoài thành. Nhìn chằm chằm thần ma lệnh chủ, cái này làm cho thần ma lệnh chủ thực không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Một tháng sau, Hỏa Vương Triều đô thành. Hôm nay, Hỏa Vương Triều tụ tập không ít đại nhân vật. Thái cổ thần mộ đóng cửa đã một tháng có thừa. Tuy rằng Hỏa Vương Triều cùng Băng Vương Triều quân vương đều chết trận. Nhưng Trung Vương cũng đã trở lại, hơn nữa trở nên vô cùng cường đại. Hỏa Vương Triều trên đường phố, mọi người nhàn nhã tự tại, chỉ là tựa hồ sau ngày xưa càng thêm náo nhiệt một ít. Bởi vì tới rất nhiều nơi khác khách nhân, ngay cả khách sạn khách điếm cơ bản đều đã chật cứng người. Hỏa Vương Triều đô thành tường thành phía trên, hôm nay phòng vệ sau ngày thường đều phải càng cường một ít. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ ở cảnh giác cái gì. Trong khách sạn, trên đường, nơi nơi đều có người đang nói chuyện gần nhất phát sinh sự tình. Chư vị nghe nói không, Trung Vương đã trở lại. Tu vi thế nhưng bò lên tới rồi luân hồi thần cảnh năm trọng. Tuy rằng Thiên Vương chết trận, nhưng là có Trung Vương ở, hiện giờ Thiên Vương triều, chỉ sợ muốn một lần nữa quật khởi. Bên đường tiểu quán thượng, một người ăn tàu phớ, đối bên cạnh bằng hữu nói. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, người thường, trên cơ bản đều thích chính mình quốc gia có thể xuất hiện cường giả. Kể từ đó, đi ra ngoài không chỉ có mặt mũi, hơn nữa cũng có địa vị. Đương nhiên nghe nói, bất quá có một việc, người tuyệt đối không biết. Trong lời đồn, thần bí thần ma lệnh chủ cũng đến Hỏa Vương Triều đô thành. Hơn nữa mời 9 tôn thế lực bên trong đại đa số cao thủ. Duy độc kia Bát Tiên Quốc người không có tới, nghe nói là ở Thái Cổ thần mộ thời điểm, đắc tội thần ma lệnh chủ. Nghe được lời này, phía trước một người thổn thức lên, Bát Tiên Quốc chính là cái tiểu thế lực, thế nhưng còn có người tồn tại từ Thái Cổ thần mộ bên trong ra tới, đến cũng là cái kỳ tích. Chỉ tiếc a, đắc tội thần ma lệnh chủ, chỉ sợ khó thoát vừa chết. Chương 3521 Huyền Giáp Quân, oanh, oanh, liền ở núi lửa Vương Triều đô thành mọi người nghị luận là lúc, đột nhiên một trận tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến. Toàn bộ Hỏa Vương Triều đô thành tựa hồ đều đang run rẩy. Nghe tới, như là yêu thú chạy vội thanh âm, thường thường còn truyền đến khủng bố gào giống thanh, lệnh người có chút kinh hồn táng đảm, mọi người đột nhiên dừng nói chuyện phiếm, đều nhìn về phía cửa thành phương hướng. Ở Tây Vực, đã thời gian rất lâu chưa từng có đại quy mô chiến tranh rồi. Ai cũng không biết thanh âm này ý nghĩa cái gì, ầm vang, ầm ầm ầm, khủng bố tiếng gầm rú càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Mọi người trong lòng cũng càng thêm khẩn trương lên, làm buôn bán người, cũng dừng trong tay động tác, hoảng sợ mà lại lo lắng mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, trong không khí thanh âm cũng giống như tiếng sấm giống nhau. Cửa thành phương hướng, đầy trời bụi mù cuốn lên, mọi người biết, này chỉ sợ thật đến là phát sinh đại sự nhi. Không ít người đã chạy về trong nhà, đóng ra môn, xuyên thấu qua cửa sổ hoặc là kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Chỉ tiếc cửa thành nhắm chặt, mọi người căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống, như vậy ngược lại làm người sốt ruột. Thành lâu phía trên thủ vệ quân sĩ, sắc mặt trở nên khó coi lên. Phương xa, đen nghìn nghịt quân đội tề tụ mà đến. Nhân số không nhiều lắm, nhìn kỹ, chỉ có thượng vạn tả hữu. Nhưng là mỗi người đều thực lực hùng hậu, sát khí rung trời. Những người này toàn bộ màu đen chiến giáp, giống như màu đen gió xoáy giống nhau, hướng tới đô thành phương hướng vọt tới. Mau, mau đi bẩm báo Trung Vương Điện Hạ, trên thành lâu, phụ trách tướng quân sắc mặt âm lãnh. Hắn thật đến khó có thể lý giải, này đó người mặc màu đen chiến giáp binh lính, mỗi một cái thực lực, thế nhưng đều so với hắn cường đến nhiều. Cùng này đó binh lính so sánh với, thủ hạ của hắn quả thực toàn bộ đều là rác rưởi. Tuy rằng dày nặng cửa thành đã đóng cửa, nhưng thật đến có thể chống đỡ được này khủng bố màu đen gió xoáy sao. Mỗi người tâm, đều điên cuồng mà nhảy lên lên, so bình thường tốc độ nhanh rất nhiều lần. Tâm tình khẩn trương tới rồi cực điểm, bọn họ trước nay chưa thấy qua như thế khủng bố quân đội. Thượng vạn người a, thế nhưng mỗi người đều có luân hồi thần cảnh một trọng thực lực. Sao có thể, trò đùa này khai lớn điểm đi, phải biết rằng ngày xưa, ở Tây Vực, đoạt thiên đổi mệnh cảnh đã xem như cao thủ đứng đầu. Luân hồi thần cảnh chỉ có như vậy ít ỏi mấy người. Mà hiện giờ, này chi màu đen giáp sát quân, mỗi người thực lực, ít nhất đều ở luân hồi thần cảnh một trọng. Này ý nghĩa cái gì? Tây Vực khi nào xuất hiện một chi như thế khủng bố quân đội? Mỗi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Không biết này màu đen giáp sát quân đến tột cùng muốn làm cái gì. Theo giáp sát quân khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Không ít binh lính giơ lên cung tiễn, đều cho ta buông, tìm chết sao. Thủ thành tướng quân quát to một tiếng, vui đùa cái gì vậy, như vậy một chi quân đội đủ để nghiền áp Tây Vực bất luận cái gì thế lực. Bắn tên, chỉ sợ còn không có bắn chết người khác, chính mình liền phải bị giết. Kia căn bản không phải công kích, mà là tìm chết. Giáp sát quân tới rồi khoảng cách cửa thành ước chừng 100 mét chỗ. Rốt cuộc ngừng lại. Trên tường thành, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Gần, mới phát hiện chi đội ngũ này có bao nhiêu khủng bố. Phóng xuất ra tới sát khí, làm không ít binh lính đương trường ngất. Này còn không có chiến đấu, cũng đã giảm quân số một nửa. Này chi vạn người quân đội, dưới háng tỏa kỵ thế nhưng thuần một sắc toàn bộ đều là màu đen ma lang. Chỉ là này ma lang, đều là đoạt thiên đổi mệnh cảnh yêu thú. Như vậy tổ hợp, quả thực không thể tưởng tượng. Giáp sát trong quân đi ra một đầu ma lang, cưỡi ở ma lang trên người quân sĩ hướng về phía đầu tường hô to, nghe, chúng ta là Thiên Triều Đế Quốc Huyền Giáp Quân, hiện giờ toàn bộ Tây Vực đã bị ta Thiên Triều Đế Quốc thống lĩnh. Chỉ còn này Hỏa Vương Triều Đô Thành, cho các người Trung Vương tốc tốc tới đầu hàng, nếu không nói, thành phá người vong. Toàn bộ thống lĩnh đương nhiên là không có khả năng, lúc này Thiên Triều Đế Quốc Đại Quân, đồng thời hướng tới các lộ rảo bước tiến lên. Bởi vì mỗi một chi đội ngũ đều có cao thủ tỏa chấn, cho nên chiến cuộc bẻ gãy nghiền nát. Đã không thể ngăn cản, duy nhất phiền toái, chính là này Hỏa Vương Triều Đô Thành. Hôm nay, cơ hồ chín tôn trừ bỏ Bát Tiên Quốc ở ngoài sở hữu cường giả đều tề tụ nơi đây. Thậm chí liền thần ma lệnh chủ đều xuất hiện, chỉ cần có thể bắt lấy này Hỏa Vương Triều Đô Thành, toàn bộ Tây Vực, liền tương đương hoàn toàn rơi vào Thiên Triều Đế Quốc tay. Lăng Tiêu cũng liền có thể yên tâm đi trước Tứ Đại Vực. Này một tháng, hắn lợi dụng từ Thái Cổ Thần Mộ được đến vô số đan dược, cùng với tu luyện pháp bảo, khiến cho Thiên Triều Đế Quốc võ giả nhóm thực lực toàn bộ tiến bộ vượt bậc. Này một vạn người Huyền Giáp Quân là tinh nhuệ nhất bộ đội, bọn họ mỗi người tu vi đều đạt tới luân hồi thần cảnh một trọng trở lên. Mà còn lại quân đội, thực lực cũng là không tầm thường. Đại bộ phận đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng trở lên. Loại này tu vi, đặt ở qua đi, đều là thuộc về Tây Vực cường giả chi liệt. Mà nay, lại chỉ là bình thường binh sĩ. Đến nỗi Long Tượng, Yển Nguyệt, Kim Phượng Kiếm Đế, Kiếm Phục Long, Bá Đao, Tất Phương, Cơ Minh không này đó cường giả. Hiện giờ toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh cao thủ. Có tài nguyên chính là không giống nhau. Hơn nữa những người này bản thân tu vi liền không yếu. Mạnh mẽ bồi dưỡng dưới, hơn nữa bọn họ tự thân nỗ lực, còn có những cái đó bọn họ chưa bao giờ gặp qua đan dược cùng với tu luyện công pháp. Bọn họ tu vi tăng lên, quả thực chính là bay nhanh. Nói thật, nếu Lăng Tiêu trước kia liền có được như vậy tài nguyên, kia hắn hiện tại tu vi chỉ sợ đã đạt tới thần mạch cảnh đi. Bất quá có thất tất có đến, tuy nói tu vi không có tiêu thăng nhanh như vậy, nhưng Lăng Tiêu căn cơ lại càng thêm củng cố. Mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định, hơn nữa trải qua càng thêm phong phú, kinh nghiệm càng đủ. So với những cái đó dựa đan dược cùng công pháp tăng lên đi lên võ giả, hắn tuyệt đối chiếm cứ thật lớn ưu thế. Đương nhiên, vì nhanh chóng tăng lên Thiên Triều Đế Quốc thực lực, đan dược cùng công pháp cũng là không thể tránh khỏi. Hiện tại những cái đó cao thủ toàn bộ đều trở thành các quân thống soái, chính xuất lĩnh đại quân khắp nơi chinh phạt đâu. Nếu không có đan dược cùng công pháp, này cũng không quá khả năng, phỏng chừng thống trị Tây vực thời gian còn phải hoãn lại. Mau, tốc tốc bẩm báo Trung Vương, thủ thành tướng quân trong lòng phiền loạn, hắn căn bản không biết Thiên Triều Đế Quốc là từ đâu nhi toát ra tới. Cũng không biết này đó cường giả từ chỗ nào toát ra tới. Thật giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau, đột nhiên liền xuất hiện ở Tây vực thổ địa phía trên. Trung Vương Phủ, rộng lớn đại sảnh trong vòng, ngồi một các cao thủ. Thần ma lệnh chủ ngồi ở thủ tịch, mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp. Tựa hồ ở vì cái gì sự tình mà lo lắng. Trung Vương Điện Hạ, Trung Vương Điện Hạ, ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào tới một người binh lính, té ngã lộn nhào mà hô lên. Câm mồm, thành cái gì thể thống, Trung Vương Điện Hạ đang ở trong sảnh mật đàm, có chuyện gì nhi, chờ lát nữa lại nói. Bảo hộ ở đại điện ở ngoài tướng sĩ đối kia binh lính quát. Không thể chờ a, lại chờ, này ngọn lửa thành liền phải phá. Binh lính lớn tiếng nói, làm hắn tiến vào, bên trong truyền ra Trung Vương thanh âm, đại sảnh chi cửa mở ra, binh lính vọt đi vào, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, Trung Vương Điện Hạ, ngọn lửa ngoài thành tới một đường huyền giáp quân. Được xưng là Thiên Triều Đế Quốc quân đội, nói muốn cho Trung Vương ngài đi ra ngoài đầu hàng, bằng không liền phải sát tiến vào. Chương 3522 sát huyết kiếm, khiêu khích thần ma lệnh chủ. Binh lính bởi vì có chút hoảng loạn, cho nên nói không phải rất rõ ràng. Nhưng mọi người đều nghe được thập phần rõ ràng, trong lòng không khỏi hoang mang. Thiên Triều Đế Quốc, huyền giáp quân, chưa bao giờ nghe nói qua a, không biết là từ đâu nhi toát ra tới ngu ngốc, cũng dám ở hôm nay tấn công ngọn lửa thành. Ở chỗ này người, kỳ thật chỉ lo lắng một người, đó chính là Bát Tiên Quốc đế quân Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay Triều Đế Quốc, bọn họ liền không nghe nói qua. Trung Vương còn chưa nói chuyện, thần ma lệnh chủ lạnh lùng nói, hoảng cái gì hoảng, huyết kiếm, người dẫn người đi xem. Nếu là cái gì tiểu mao tặc, trực tiếp đồ, nếu còn có điểm phân lượng, bắt sống, mang về tới thẩm vấn. Huyết kiếm là thần ma lệnh chủ dưới tòa tam đại cao thủ chi nhất, tu vi đạt tới luân hồi thần cảnh 6 trọng. Có thể nói phi thường cường đại rồi, ở toàn bộ Tây vực, trừ bỏ thần ma lệnh chủ cùng Lăng Tiêu ở ngoài, không ai là đối thủ của hắn. Hiện giờ này hội nghị chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt, thần ma lệnh chủ nhưng không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy. Mọi người nghe được lời này, đều không cấm âm thầm khen. Không hổ là thần ma lệnh chủ, quả nhiên khí phách, cuồng ngạo. Vô luận là ai, hoặc là giết, hoặc là mang đến thẩm vấn, thật là lợi hại a. Kia tiến đến hội báo binh lính nghĩ nghĩ, có thần ma lệnh chủ thủ hạ đi trước, hẳn là không thành vấn đề. Những cái đó huyền giáp quân tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ là luân hồi thần cảnh một trọng mà thôi. Chẳng lẽ còn là luân hồi thần cảnh 6 trọng cao thủ đối thủ? Huyết kiếm mang theo người rời đi. Hảo, chúng ta tiếp tục đi, về nhằm vào Bát Tiên Quốc đế quân Lăng Tiêu sự tình. Thần ma lệnh chủ vẫy vẫy tay nói. Không sai, bọn họ lúc này thảo luận, đúng là như thế nào lộng chết Lăng Tiêu sự tình. Lăng Tiêu một ngày tồn tại, Tây vực chỉ sợ đều phải ở hắn bóng ma dưới. Ngay cả này thần ma lệnh chủ, cũng là lo lắng không thôi. Ở thái cổ thần mộ bên trong, bởi vì có núi lửa quy ở, thần ma lệnh chủ không dám động Lăng Tiêu. Nhưng hiện giờ tới rồi Tây vực, liền không giống nhau. Có lẽ là bởi vì cổ kiếm Hoàng Lăng bảo tàng bị khải duyên cớ, Tây vực tu luyện pháp tắc cũng xuất hiện biến hóa. Dĩ vãng thần ma lệnh chủ là tới không được Tây vực, mặc dù tới, tu vi cũng sẽ đại biên độ giảm xuống. Nhưng mà hiện giờ, lại thay đổi. Hắn thế nhưng có thể nhẹ nhàng đi vào Tây vực, này thuyết minh Tây vực xuất hiện cùng hắn tương đương cường giả. Mà cái này cường giả, chỉ có thể là Lăng Tiêu. Đây mới là bọn họ muốn quan tâm sự tình, đến nỗi kia cái gì chó má huyền giáp quân, ai sẽ để ý a? Cửa thành ngoại, Thiên Triều Đế Quốc huyền giáp quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi người đều lặng lặng chờ đợi, mà lúc này, đầu tường thượng, nhiều vài người, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là quen thuộc người. Thần ma thành tam đại cao thủ chi nhất huyết kiếm, so xa phong càng cường đại tồn tại. Thoạt nhìn, thần ma lệnh chủ quả nhiên tại đây, tin tức không sai. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nếu như thế, vừa lúc liền này thần ma lệnh chủ cùng nhau thu thập. Chỉ cần cầm giữ thần ma thành, ngày sau thái cổ thần mộ, chính là Tây vực võ giả tu luyện thánh địa. Các ngươi chính là Thiên Triều Đế Quốc quân đội, thực lực nhưng thật ra không tồi, thoạt nhìn không riêng gì chút giá áo túi cơm. Bất quá đáng tiếc, gặp ta, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Huyết kiếm nhìn dưới thành, cười lạnh nói, đây là Trung Vương trả lời sao? Lăng Tiêu thúc giục dưới háng ma lang, đi ra chiến trận, lạnh nhạt hỏi. Không sai, huyết kiếm tuy rằng nhận thức Lăng Tiêu, nhưng lúc này Lăng Tiêu thân xuyên giáp trụ, tóc lại có chút biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra tới. Nếu nhận ra tới, không biết hắn hay không còn sẽ có như vậy lá gan. Rốt cuộc lúc trước Lăng Tiêu nhất kiếm bị thương nặng hoang dã thú tộc tím lân, hắn chính là ở hiện trường. Công thành, Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, huyền giáp quân xuất động, giống như một chim màu đen mũi tên nhọn, bắn về phía cửa thành. Tìm chết, huyết kiếm từ đầu tường nhảy xuống, uy phong lẫm lẫm. Ngọn lửa thành quân coi giữ đều nhìn hắn, chờ mong vị này cường giả có thể tương lai phạm chi địch toàn bộ xử lý. Nhưng mà, huyết kiếm phi lâm giữa không trung, lại một đạo máu tươi tung bay. Người chưa rơi xuống đất, đầu cũng đã chuyển nhà, thi thể thật mạnh ngã ở trên mặt đất, Lăng Tiêu thu hồi băng tôn kiếm, lạnh nhạt cười cười. Nhớ trước đây, thần ma lệnh chủ kiểu gì điên cuồng, giết chết nhiều ít tây vực võ giả. Cái này huyết kiếm, tự nhiên cũng là trong đó nhất hung ác đồ tể chi nhất. Hôm nay Lăng Tiêu giết hắn, không lưu tình chút nào. Chính là vì tây vực oan hồn báo thù, hắn tưởng trở thành tây vực thống soái, phải làm ra điểm kinh thiên động địa sự tình tới. Nếu không, lại có bao nhiêu người có thể thiệt tình phục hắn đâu. Ầm vang, huyết kiếm bị giết kia một cái chớp mắt, cửa thành cũng bị oanh khai. Trên thành lâu người, toàn bộ đều sợ ngây người, chỉ nhất chiêu, bọn họ thậm chí không thấy rõ đối phương dùng chiêu thức gì. Huyết kiếm, cái này luân hồi thần cảnh sáu trọng võ giả liền đã chết. Bị chết không thể hiểu được, quá cường đại, người trẻ tuổi kia, quả thực cường đại tới rồi quỷ thần khó lường nông nỗi. Không cần sợ hãi, chúng ta thiên triều đế quốc, tuyệt đối không giết đầu hàng người. Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía thủ thành quan binh, lạnh lùng nói. Ta chờ nguyện ý đầu nhập vào thiên triều đế quốc, ở cường đại đến hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thực lực đe dọa dưới. Những người đó, căn bản không có lựa chọn khác, bọn họ toàn bộ quỳ sát ở trên mặt đất, đầu hàng. Đi, đi Trung Vương Phủ. Nơi đó mới là lúc này đây mục tiêu. Ta đảo muốn nhìn, thần ma lệnh chủ như thế nào thẩm vấn ta. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn rất sớm trước kia liền nói quá, sẽ giết thần ma lệnh chủ. Kia vẫn là ở thần ma thi đấu theo lời mời thưởng. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy hắn là đang nói đùa. Không có người tin tưởng hắn sẽ làm được loại chuyện này. Nhưng mà cho đến ngày nay, Lăng Tiêu đã có được đủ để đánh chết thần ma lệnh chủ thực lực. Đây cũng là hắn dám xuất quân tiến đến duyên cớ. Lưu trữ thần ma lệnh chủ, trước sau là cái mối họa. Tuân mệnh, một tiếng chỉnh tề hét lớn giống như tiếng sấm giống nhau vang lên. Thượng vạn người, thanh âm lại là như vậy chỉnh tề, có thể thấy được trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Đầu tường thượng, sở hữu quân sĩ đều nơm nớp lo sợ. Này người trẻ tuổi đến tột cùng là ai a, có thể làm kia thượng vạn người luân hồi thần cảnh cao thủ cúi đầu nghe lệnh. Thậm chí không đem thần ma lệnh chủ để vào mắt, chẳng lẽ là tứ đại vực tới võ giả. Oanh, ầm ầm ầm. Thành trì lại một lần chấn động lên, thậm chí mang theo từng trận rên rỉ, ma lang đại quân vọt vào bên trong thành, hướng tới Trung Vương Phủ phương hướng mà đi. Này dọc theo đường đi, nhưng thật ra không mảy may tơ hào. Lăng Tiêu quân đội, kỷ luật nghiêm minh, bọn họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Từ Thiên Long đại lục thời điểm, này liền đã là định ra nhạc dạo. Tuyệt đối không có người dám tùy tiện vi phạm, đại quân hành tàu tốc độ cũng không mau. Như vậy trên đường người đi đường cũng không đến mức sẽ bị đâm bay. Mọi người nhìn đến này đằng đằng sát khí quân đội, đều sôi nổi tránh ra một cái lộ, tùy ý bọn họ về phía trước mà đi. Thật là đáng sợ, đây là nơi nào tới quân đội. Ta cái này đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả, ở bọn họ trước mặt thế nhưng cảm giác giống như con kiến giống nhau hèn mọn. Đúng vậy, những người này thực lực, chỉ sợ đều ở luân hồi thần cảnh đi, loại cảm giác này, ta đã từng có. Đó là nhìn thấy thiên vương cùng trung vương thời điểm mới có cảm giác. Người qua đường bên trong, cũng có cao thủ, nhưng so với này khủng bố huyền giáp quân, bọn họ cảm giác chính mình hoàn toàn không giống như là võ giả. Dưới lòng bàn chân đều mại bất động nói nhi, bọn họ có từng gặp qua như thế đáng sợ trường hợp A. Chương 3523 thần ma lệnh chủ, người chán sống sao? Trung vương phủ nội, mật hội còn tại tiếp tục, các cao thủ thương thảo như thế nào đem Lăng Tiêu diệt trừ kế hoạch. Nhưng mà lại không ngờ tới, Lăng Tiêu đã tới. Ngoài cửa, đột nhiên chấn động lên, phảng phất động đất giống nhau. Thanh âm này, mặc dù là ở đại sảnh bên trong cũng nghe đến rành mạch. Yêu thú gào giống thanh, lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Tất cả mọi người đứng lên, kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa, không biết đã xảy ra sự tình gì. Làm sao vậy, chẳng lẽ là động đất sao? Trung Vương nhíu nhíu mày, hôm nay mật hội, hắn từng phân phó qua, tuyệt đối không cho phép bị người quấy rầy. Nhưng mà lúc này bên ngoài thanh âm như thế thật lớn. Tin tưởng tuyệt đối không phải bên trong thành động tĩnh, chẳng lẽ là kia cái gọi là thiên triều đế quốc huyền giáp quân công vào được. Huyết kiếm là làm cái gì ăn không biết, thần ma lệnh chủ cũng có chút bực bội, hắn phái ra huyết kiếm, vì chính là có thể xử lý loại chuyện này. Nhưng kết quả là, thế nhưng vẫn là làm người vào được. Thoạt nhìn này cái gọi là thiên triều đế quốc, cũng không giống nhau a. chư vị không cần lo lắng, có thần ma lệnh chủ ở, mặc dù là kia Lăng Tiêu tới, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Huống chi là không biết từ chỗ nào toát ra tới cái gọi là Thiên Triều Đế Quốc Đại Quân. Một vị Hỏa Vương Triều cao thủ cười nói, mọi người cảm thấy cũng có đạo lý, thần ma lệnh chủ kiểu gì thân phận, kia chính là luân hồi thần cảnh cửu trọng cường giả. Vô luận là ai gặp được hắn, cũng chiếm không đến tiện nghi. Chư vị chờ một lát, bổn vương tự mình đi ra ngoài nhìn xem. Trung vương nói, ngay sau đó nhấc chân đi hướng ngoài cửa, người khác đều công vào thành, hắn cái này thiên vương triều thực tế khống chế giả, làm sao có thể không làm gương tốt đâu. Nếu không chỉ sợ muốn nhân tâm hoảng sợ, nhưng mà liền ở hắn nhấc chân đi xuống chỗ ngồi kia một cái chớp mắt, một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến. Hình như là đại môn bị nổ nát, một cổ túc sát chi khí, từ bên ngoài truyền đến. Canh giữ ở trong viện trung vương phủ thủ vệ, một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Huyền giáp quân, màu đen chiến giáp, màu đen ma lang, thực lực khủng bố. Giống như là địa ngục ác ma giống nhau, lệnh người trong lòng run sợ. Trung vương, hôm nay tụ hội, như thế nào có thể không mời ta đâu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đại sảnh bên trong tất cả mọi người là cả kinh, là Lăng Tiêu, sẽ không sai, là gia hỏa kia thanh âm, đáng chết, hắn như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Lúc này đây mật hội mọi người, đều là ở thương thảo như thế nào đối phó Lăng Tiêu. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng tới, cái này làm cho bọn họ tức khắc vô cùng sợ hãi. Đều hoảng cái gì, có ta ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành. Thần ma lệnh chủ khinh thường mà quát, là, thần ma lệnh chủ, huyền công cái thế, sao lại là Lăng Tiêu kia chờ tiểu nhân có thể so sánh với. Nơi này, chân chính có thực lực người kỳ thật không nhiều lắm. Phần lớn đều là chút vuốt mông ngựa, rốt cuộc tứ đại thế lực đại bộ phận cường giả, đều chết ở thái cổ thần mộ bên trong. Trở về, cũng liền như vậy ít ỏi mấy cái mà thôi. Ầm vang, lại là một tiếng, lúc này đây, bị hủy rất chính là đại sảnh môn. Mọi người rốt cuộc thấy được bên ngoài cảnh tượng, đen nhìn nhịt một mảnh, đều là huyền giáp quân tướng sĩ. Mỗi người trên người, đều lộ ra luân hồi thần cảnh cường giả hơi thở. Cường đại, túc sát, đại sảnh bên trong, rất nhiều người đều bắt đầu run bần bật. Bọn họ này đó tự cho là đúng cao thủ, tại đây đàn huyền giáp quân trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền giáp quân mặt vô biểu tình, đã vây quanh toàn bộ trung vương phủ. Lăng Tiêu một người đứng ở sân giữa, đôi tay lưng đeo phía sau, màu đen tóc dài ở trong gió cuồng vũ. Có lẽ, vô luận là trung vương, ma nhãn vương, vẫn là báo thủ chi minh vài vị tông chủ. Bọn họ đều sẽ không bị thiên quân vạn mã, dọa đến, nhưng này đó tướng sĩ bất đồng, thực lực của bọn họ quá cường, mà thống lĩnh bọn họ Lăng Tiêu, càng cường, trung vương không khỏi hối hận lên. Lăng Tiêu cường đại, ở thái cổ thần mộ thời điểm, hắn cũng đã kiến thức qua. Hắn vốn dĩ liền có đầu nhập vào ý tứ, nhưng bởi vì thần ma lệnh chủ đã đến, hắn không thể không dựa theo này ý nguyện tới triệu khai lúc này đây mật hội. Hiện giờ hết thảy, nhưng đều muốn xem thần ma lệnh chủ. Hắn tuyệt đối không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Thần ma lệnh chủ bài chúng mà ra, đi hướng Lăng Tiêu, lạnh lùng hỏi, huyết kiếm người đâu? Giết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, một cái không biết tốt xấu người, cũng dám ngăn trở ta huyền giáp quân tiến vào ngọn lửa thành. Hắn đáng chết, thần ma lệnh chủ người thanh âm chợt trở nên xâm hàn lên, người thật to gan. Cũng dám thương ta thần ma thành người, người cũng biết làm như vậy đại giới là cái gì. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn hắn một cái, thế nhưng nhìn về phía hắn phía sau những người đó. Tựa hồ hoàn toàn không có đem thần ma lệnh chủ để vào mắt. Cái này hành động, quả thực làm thần ma lệnh chủ phát điên. Hắn chính là thần ma thành chủ nhân, là trêu chọc Tây vực hơn 1000 tái cường giả. Vô số Tây vực cao thủ, tựa như con kiến giống nhau bị hắn dẫm chết. Chính là hôm nay, cái này Lăng Tiêu, cư nhiên dám như thế làm lơ hắn. Đối với một cường giả mà nói, bị làm lơ, kia mới là để cho người chịu không nổi sự tình. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, Lăng Tiêu, thần ma lệnh chủ chính là tứ đại vực phái trấn thủ thần ma thành tối cao lãnh tụ. Hắn kiêu ngạo, bất luận kẻ nào cũng không thể dẫm đạp. Ở toàn bộ Tây vực, hắn chính là thần giống nhau tồn tại. Ngay cả hắn phái ra thần ma nhị sử, tới rồi Tây vực cũng là chí cường giả. Hắn đã nói vô luận là ai tới, hắn đều sẽ đem này xử trí. Nếu hiện tại lùi bước, kia hắn thần ma lệnh chủ một đời anh danh, chỉ sợ muốn tẫn hủy hoại. Nhưng mà Lăng Tiêu, vẫn như cũ làm lơ hắn, nhìn về phía hắn phía sau những người đó nói, Thiên Triều Đế Quốc, lúc này đại quân đã ở càn quét toàn bộ Tây vực. Nếu không bao lâu, toàn bộ Tây vực liền đem nắm giữ ở trong tay của ta. Ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi một câu, đầu hàng, vẫn là tử vong. Đây là các ngươi cuối cùng lựa chọn, mọi người trong lòng chấn động, đều biết đại thế đã mất. từ trước mắt này toàn bộ thực lực đều ở luân hồi thần cảnh một trọng trở lên huyền giáp quân tới xem. Chỉ sợ thiên triều đế quốc tổng thể thực lực đã xa xa siêu việt ngày xưa tứ đại thế lực. Bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Làm càn, ta đang nói với người đâu, người điếc sao Lăng Tiêu? Thần ma lệnh chủ cơ hồ phun hỏa, hắn biết Lăng Tiêu gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nhưng cố ý, liền càng có vẻ coi khinh hắn, nho nhỏ Tây vực võ giả, cư nhiên dám như thế không đem hắn để vào mắt. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này, Lăng Tiêu mới phảng phất nghe được hắn nói, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, Nga, nguyên lai là ngươi a. Thần ma lệnh chủ, tai họa Tây vực hơn 1000 năm tồn tại. Hôm nay ngươi, cư nhiên còn dám xuất hiện ở Tây vực. Chán sống vị sao? Lăng Tiêu nói, làm mọi người đều là sửng sốt một chút, trong lòng giật mình. Hắn cư nhiên dám như thế răn dạy thần ma lệnh chủ, cư nhiên dám nói thần ma lệnh chủ chán sống vị. Không riêng gì người khác, chính là thần ma lệnh chủ chính mình, cũng là cảm thấy khó có thể tin. Lúc trước Lăng Tiêu ở thần ma thi đấu theo lời mời thượng đối hắn vô lễ. Hắn liền muốn giết tiểu tử này, nếu không phải vì cổ kiếm hoàng truyền thừa, hắn đã sớm đem thằng nhãi này diệt. Sau lại hắn được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, nhưng lại bởi vì núi lửa quy tồn tại, làm hắn giết không được Lăng Tiêu. Hôm nay, không có núi lửa quy, cũng không cần suy xét chuyện khác. Lăng Tiêu thế nhưng còn dám như thế không kiêng nể gì. Hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào? Chương 3524 thực lực tạc nứt, băng hà cửu chuyển. Người đây là ở tìm chết sao? Thần ma lệnh chủ khủng bố hơi thở, chợt bùng nổ, tuy rằng tứ đại vực có lệnh, không cho ta tùy tiện tàn sát Tây vực cao thủ. Nhưng ngươi đối ta như thế bất kính, mặc dù giết ngươi, tin tưởng cũng không ai sẽ để ý. Ha ha, ngươi giết qua Tây vực cao thủ còn thiếu sao? Hiện tại trang cái gì bạch liên hoa? Muốn động thủ, tùy tiện. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn thần ma lệnh chủ nói, ta còn muốn làm chính sự nhi đâu. Hảo, thực hảo, thần ma lệnh chủ đã không có ý tưởng khác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giết Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu đưa tới cửa tới, liền không nên bỏ lỡ cơ hội này. Sát, khủng bố hơi thở, trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu, không hề giữ lại, không hề che giấu, tất cả mọi người bị này khủng bố hơi thở kinh sợ. Đây chính là luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả a. Ở Tây vực này phiến pháp tắc hư không địa phương, đương hắn phóng thích hơi thở thời điểm, đại địa cũng đã bắt đầu ra nẻ. Trên bầu trời ngưng tụ màu đen u ám, thiên địa giống như đều ở than khóc, không gian cũng bởi vậy mà vặn vẹo, thật đáng buồn a, Tây vực này rác rưởi địa phương, pháp tắc thật sự quá yếu, này nếu là ở tứ đại vực, theo ta chút thực lực ấy, chỉ sợ cũng chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Thần ma lệnh chủ cười dữ tợn, thân thể đã bay lên trời, khinh miệt mà nhìn phía dưới đứng Lăng Tiêu nói, hôm nay, ngươi không nên dây vào ta, trừ phi ngươi hiện tại quỳ xuống. Tuyên thệ đối ta nguyện trung thành, hơn nữa nuốt vào ta cho ngươi đan dược. Ta mới có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không nói, hôm nay ta không riêng muốn giết ngươi, còn muốn hủy diệt ngươi cực cực khổ khổ sáng tạo quân đội. Vô nghĩa nhiều như vậy, ta đều mau ngủ rồi. Lăng Tiêu ngáp một cái, đối mặt cường thế thần ma lệnh chủ, hắn thế nhưng thờ ơ. Không có chút nào sợ hãi chi sắc, trải qua một tháng tu luyện, hắn hiện giờ tu vi, đã tấn chức luân hồi thần cảnh bát trọng. Tiến thêm một bước nắm giữ thời đại băng hà cách dùng. Hơn nữa rốt cuộc có thể vận dụng năm kiếm hợp nhất. Tuy rằng năm kiếm hợp nhất vẫn như cũ là vương cấp đỉnh võ kỹ lực phá hoại. Nhưng uy lực của nó, lại so với bốn kiếm hợp nhất cường 5 lần. Không chỉ có như thế, còn có một chuyện tốt nhi. Ở rửa sạch từ cổ kiếm hoàng lăng bên trong được đến kia vào núi trồng chất bảo tàng thời điểm. Hắn còn phát hiện tu luyện 9 tôn kiếm quyết cuối cùng một phen kiếm, cùng với sở cần tu luyện tài liệu. Mà nay, tu vi đạt tới luân hồi thần cảnh bát trọng, 10 loại kiếm quyết hắn đã tu luyện thành 8 loại. Cuối cùng 2 loại, có lẽ muốn tới thần mạch cảnh tu vi thời điểm mới có thể tu luyện. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là chỉ có thể đồng thời dùng ra 5 kiếm hợp nhất. Càng cường chiêu thức, tạm thời vô pháp sử dụng, bởi vì tiêu hao chân nguyên quá nhiều, đối thân thể gánh nặng cũng quá lớn. Còn có cái tin tức tốt chính là, hắn vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể hiện ở đã tấn chức vương cấp cao đẳng. Sử dụng tài liệu, cũng là từ kia đôi bảo tàng bên trong tìm được. Thoạt nhìn cổ kiếm hoàng trừ bỏ đem chính mình truyền thừa để lại cho hậu nhân ở ngoài. Thật đúng là đến là để lại rất nhiều bất đồng thứ tốt a. Luân hồi thần cảnh bát trọng tu vi, phối hợp năm kiếm hợp nhất hoặc là băng đế kiếm quyết. Hắn liền tính bất biến thân, cũng có thể đủ cùng thần ma lệnh chủ một trận chiến mà bất bại. Nếu vận dụng bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, như vậy đánh bại thần ma lệnh chủ, cũng không phải việc khó nhi. Đáng giận, đao tới, thần ma giận dữ thiên hạ kinh, thần ma lệnh chủ, vừa ra tay đó là vương cấp đỉnh võ kỹ. Đối hắn mà nói, vương cấp đỉnh võ kỹ thuộc về mạnh nhất võ kỹ, cũng là hắn nhất am hiểu võ kỹ. Trong tay một phen màu đen trường đao, hướng tới Lăng Tiêu chém đi xuống. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, mặt đất lần thứ hai vỡ ra một cái thật lớn khẩu tử. Thủ vệ bởi vì không có tới cập tránh né, thế nhưng trực tiếp rớt đi xuống. Bất quá Lăng Tiêu vẫn như cũ huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía này màu đen đại đao. Rồi sau đó, thời đại băng hà ra khỏi vỏ, chợt giơ lên. Đóng băng nháy mắt, đồng dạng vương cấp đỉnh võ kỹ, vừa ra tay, không gian đều trở nên lạnh băng lành lạnh. Phảng phất hết thảy đều phải đông lại giống nhau, đương, đao và kiếm ở trên hư không trung va chạm, rồi sau đó tạc nứt. Ầm vang, thần ma lệnh chủ, cư nhiên bị băng bay đi ra ngoài, lùi mười mấy bước xa, khóe miệng tràn ra tơ máu. Mà Lăng Tiêu, lại vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, khí phách khinh cuồng. Ngươi già rồi, nên thoái vị, thần ma thành, không nên là trói buộc Tây vực võ giả gông xiềng. Nó hẳn là Tây vực võ giả đi thông tứ đại vực đầu mối then chốt. Lăng Tiêu nhìn thần ma lệnh chủ, vẫn chưa truy kích, mà là trường kiếm vung lên, lạnh lùng cười nói. Đánh giám, thần ma thành là tứ đại vực thành lũy, là tường thành. Chính là vì phòng ngừa các ngươi Tây vực này đó hạ đẳng nhân loại qua đi, làm bẩn chúng ta gen. Thần ma lệnh chủ quát, hắn nói, làm ở đây rất nhiều người nghe xong đều không thoải mái. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng không phải mỗi người đều nguyện ý làm người khác cẩu, làm người khác nô tài. Càng không thích bị người khác xưng là hạ đẳng nhân loại. Quả thật như ngươi theo như lời, ta đây liền hủy diệt này thành lũy, phá hủy này tường thành. Các ngươi càng là sợ hãi, ta liền càng là muốn cho Tây vực võ giả tiến vào tứ đại vực. Các ngươi cao quý sao? Ha ha, nắm giữ tốt nhất tài nguyên, hưởng thụ tốt nhất pháp tắc. Thực sự có mặt nói như vậy, các ngươi không dám chia sẻ, nói đến cùng là sợ Tây vực võ giả đem các ngươi so đi xuống đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đánh giám đánh giám đánh giám, ngươi đây là đánh giám. Thần ma giận dữ trời xanh diệt, càng bá đạo chiêu thức oanh xuống dưới, hướng tới Lăng Tiêu bổ tới. Ngươi bạo nộ, biểu hiện ngươi hoảng loạn, càng biểu hiện ngươi bi ai. Băng đế kiếm quyết thức thứ hai, băng hà cửu chuyển. Lăng Tiêu chiêu thức cũng trở nên càng vì cuồng mãnh. Nhất kiếm oanh đi, phảng phất một cái băng hà đón đầu mà thượng. Cửu chuyển, đại biểu cửu trọng lực lượng. Băng hà công kích cũng là cửu trọng. Phía trước bảy trọng cũng đã nổ nát thần ma lệnh chủ công kích. Rồi sau đó mặt hai trọng tắc trực tiếp oanh ở thần ma lệnh chủ trên người. Đêm này oanh đến lần thứ hai lui về phía sau, lần thứ hai bị thương, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, quả thực không thể tin hai mắt của mình. Đường đường thần ma lệnh chủ, thế nhưng bị Lăng Tiêu cái này Tây vực võ giả giết được không hề có sức phản kháng. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lăng Tiêu thực lực đã áp đảo thần ma lệnh chủ phía trên sao? Này quả thực thật là đáng sợ, không, chuyện này không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại? Thần ma lệnh chủ, rốt cuộc bắt đầu có chút luống cuống. Cường đại nhất võ kỹ, phối hợp chính mình luân hồi thần cảnh cửu trọng tu vi, thế nhưng vô pháp đánh bại Lăng Tiêu. Cái này làm cho hắn đại kinh thất sắc, sợ hãi, thần ma lệnh chủ cũng sẽ sợ hãi sao? Lăng Tiêu châm chọc một tiếng, rồi sau đó lạnh lùng nói, ngươi đã công kích qua, như vậy kế tiếp, nên đến phiên ta. Nói xong, năm thanh kiếm quang phá không dựng lên, ở trên hư không bên trong, ngưng tụ ra một đạo ngũ sắc kiếm mang. Này công kích, so đóng băng nháy mắt cùng băng hà cửu chuyển đều phải càng cường đại hơn. Sát, khủng bố kiếm mang, xuyên thấu hư không, vặn vẹo không gian. Thần ma lệnh chủ vội vàng vận công ngăn cản, nhưng mà này nói kiếm mang, vẫn là xuyên qua hắn phòng ngự, ở hắn cánh tay phải phía trên, để lại một đạo chói mắt vết thương. Kia vết thương, cơ hồ đem hắn cánh tay phải hoàn toàn rỡ xuống. Chỉ còn lại có một tia nhi da thịt gục xuống ở nơi đó. Ngươi không phải được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa sao, như thế nào không lấy tới triển lãm một chút? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi gia hỏa này quả nhiên biết chút cái gì. Thần ma lệnh chủ nhắc tới cổ kiếm hoàng truyền thừa liền phẫn nộ không thôi. Chương 3525 chiếm lĩnh thần ma thành. Ngươi khẳng định biết chút cái gì đúng không? Về kia cổ kiếm hoàng truyền thừa, thần ma lệnh chủ lạnh lùng hỏi, nhắc tới kia cái gọi là truyền thừa, hắn liền vô cùng phẫn nộ. Cực cực khổ khổ nghiên cứu một tháng, lại không hề thu hoạch. Hắn thậm chí hoài nghi, kia đồ vật căn bản chính là giả. Ha ha, hiện tại phát hiện, có phải hay không quá muộn một chút? Không sai, chính như ngươi suy nghĩ, ngươi được đến truyền thừa, chỉ là giả mà thôi. Chân chính truyền thừa, ở trong tay ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi vì tranh đoạt kia truyền thừa, không tiếc hại chết như vậy nhiều võ giả. Kết quả là lại rơi vào công dã tràng, có phải hay không rất thống khổ a? Ngươi gạt ta, chuyện này không có khả năng. Thần ma lệnh chủ quát, ta lừa ngươi, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? làm ngươi xem dạng thứ tốt đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lấy ra trăm biến thần binh. Kia đoàn bảy màu kim loại, tản mát ra lệnh người mê say quang mang. Đó là thiên vương khí, người khác có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng thần ma lệnh chủ chính là tứ đại vực võ giả, tự nhiên nhận biết thiên vương khí. Đó là ta, thần ma lệnh chủ quát, rồi sau đó điên cuồng mà nhằm phía Lăng Tiêu. Ngươi, ha ha, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá để mắt chính mình đi. Hôm nay, ta liền phải đem ngươi giết chết, làm ngươi dã tâm đi cùng ngươi sinh mệnh cùng nhau biến mất. Thời đại băng hà lần thứ hai giơ lên, Lăng Tiêu thi triển phong tuyết đóng băng bước, nháy mắt liền tới rồi đã trọng thương thần ma lệnh chủ trước người. Kia rét lạnh binh khí, để ở thần ma lệnh chủ yết hầu phía trên. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn. Trung Vương đột nhiên quát, vì cái gì không thể? Lăng Tiêu hỏi, giết hắn, ngươi nhất định sẽ hối hận, hắn chính là tứ đại vực người đại lý. Ngươi giết hắn, liền ý nghĩa cùng tứ đại vực tuyên chiến. Trung Vương giải thích nói, ta biết ngươi biến cường, nhưng là đối mặt tứ đại vực, ngươi vẫn như cũ cái gì đều không phải. Điểm này ngươi cần thiết đến thừa nhận. Ha ha ha ha, thoạt nhìn có cái người thông minh a. Thần ma lệnh chủ điên cuồng cười ha hả, không sai, Lăng Tiêu, ngươi dù cho thực lực mạnh hơn ta lại như thế nào. Ngươi vẫn như cũ không thể giết ta, tứ đại vực chính là ta hậu trường, ngươi giết ta, Tây vực tất nhiên lọt vào tứ đại vực phá hủy. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, thời đại băng hà đã đâm đi ra ngoài. Từ thần ma lệnh chủ yết hầu xuyên qua, kia một cái chớp mắt, một thế hệ kiêu hùng ngã xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí có chút hoảng sợ. Thần ma lệnh chủ cũng mở to hai mắt nhìn, trước khi chết kia một khắc, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng thật đến sẽ động thủ. Người cư nhiên thật đến làm, người quá xúc động a. Trung Vương sụi lơ ở trên mặt đất, xong rồi, hết thảy đều xong rồi, Tây vực sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hèn nhát, Lăng Tiêu nhìn Trung Vương liếc mắt một cái nói, người không khỏi quá coi trọng cái này rác rưởi đi. Thượng một cái thần ma lệnh chủ bị giết, vẫn là cổ kiếm hoàng thời kỳ sự tình. Tứ đại vực làm cái gì? Bọn họ bất quá phái một ít rác rưởi lại đây mà thôi. Hơn nữa kia cũng là ở sự phát một năm lúc sau. Mà nay, thực lực của ta so với kia chút rác rưởi cường đại đến nhiều. Ta tuy rằng không phải cổ kiếm hoàng, nhưng lại có được so cổ kiếm hoàng càng cường đại quân đội. Chờ xem, một năm thời gian, Tây vực liền sẽ quật khởi một chi vô địch chi sư. Một cái thần ma lệnh chủ, giết cũng liền giết, chỗ nào tới như vậy nhiều cảm khái. Nghe Lăng Tiêu nói, mọi người yên lặng vô ngữ. Bọn họ trước nay không nghĩ tới cùng tứ đại vực là địch. Càng không nghĩ tới một ngày kia, thế nhưng tái hiện năm đó cổ kiếm hoàng thần thoại. Đem thần ma lệnh chủ cấp giết, đây chính là thiên đại. Sự tình, hiện tại, các ngươi tưởng hảo như thế nào trả lời ta vừa mới vấn đề sao? Là lựa chọn đầu hàng quy thuận, vẫn là lựa chọn tử vong chống cự? Thần ma lệnh chủ thi thể, còn ở đổ máu. Lăng Tiêu hỏi lại ra như vậy vấn đề, căn bản là không có gì trì hoãn. Ta chờ nguyện đi theo đế quân. Máu chảy đầu rơi. Mọi người đều quỳ xuống, bao gồm Trung Vương ở bên trong. Hắn tuy rằng sợ hãi tứ đại vực, nhưng trước mắt, Lăng Tiêu mới là đáng sợ nhất tồn tại. Thực hảo, như vậy hôm nay, các ngươi liền chấp hành lần đầu tiên nhiệm vụ đi, vì ta đi trước thần ma thành. Chiếm lĩnh thần ma thành, Lăng Tiêu cười lạnh nói, những người này cho rằng nói một câu đầu hàng là được sao? Không biểu một chút trung tâm, sao có thể? Này thần ma thành, chính là bọn họ dùng để tỏ lòng trung thành đồ vật. Chính là thần mộ chi môn chưa mở ra a. Trung Vương đạo, từ đây không còn có bất luận cái gì thần mộ chi môn, nơi đó chính là ta Tây vực võ giả tu luyện thánh địa. Đi thôi, ta tự mình mang đội, cho các ngươi khuyến khích trợ uy. Ta Huyền Giáp quân cũng sẽ giúp các ngươi cùng nhau tấn công thần ma thành. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, tuy rằng có rất nhiều người không tình nguyện, nhưng tình thế so người cường. Có Lăng Tiêu tự mình giám sát, bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Vèo. Đột nhiên, một bóng người từ đám người bên trong vụt ra, chiều nơi xa bỏ chạy đi. Ngươi không trốn, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên ngươi. Người nọ, đúng là thần ma lệnh chủ chướng hạ tam đại cao thủ chi nhất. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tùy tay bắn ra một đạo kiếm mang. Khoảng cách cây số xa, thế nhưng đem người nọ yết hầu xuyên thủng, thi thể thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đây là giết gà dọa khỉ, thấy như vậy một màn, không còn có người dám do dự mảy may. Theo Huyền Giáp quân, một các cao thủ đồng thời xuất phát, đi trước thần ma thành. Mấy ngày sau, một hồi chiến tranh ở thần ma thành bùng nổ. Thần ma lệnh chủ đầu, trở thành trận chiến tranh này đạo hỏa tác, cũng là chung kết vũ khí sắc bén. Thần ma trong thành võ giả nhìn đến thần ma lệnh chủ bị giết, trực tiếp mất đi chiến đấu dũng khí. Rắn mất đầu, chiến tranh từ lúc bắt đầu, liền đảo hướng về phía Thiên Triều Đế Quốc một mặt. Những cái đó Tây vực cao thủ, ở Lăng Tiêu cùng Huyền Giáp quân giám thị hạ, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Cuối cùng Thần Ma Thành bị đánh hạ, Thần Ma Thành 10 vạn đại quân, cuối cùng có 5 vạn đầu hàng, quy thuận Thiên Triều Đế Quốc. Đến nỗi như thế nào khống chế những người này, Lăng Tiêu tự nhiên có chính mình biện pháp. Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn đã không phải lần đầu tiên xử lý loại này vấn đề. Nhiếp hồn đan phối hợp nhiếp hồn thuật, những người này căn bản không có khả năng phản bội hắn. Chỉ biết tử chiến rốt cuộc, chỉ cần bọn họ không phản bội, thân thể liền sẽ không có bất luận cái gì khác thường. Tuy rằng loại này khống chế người biện pháp có chút cấp thấp, nhưng Lăng Tiêu nhưng không có thời gian rỗi đi làm cái gì tẩy não. Đối hắn mà nói, đây là nhất dứt khoát lưu loát, trực tiếp nhất biện pháp. Mà những cái đó cường giả ở đánh hạ Thần Ma Thành lúc sau, tuy rằng đều bị thương, còn có người tử vong. Bất quá từ giờ khắc này khởi, bọn họ liền thật đến hoàn toàn cùng Lăng Tiêu đứng ở cùng chiếc thuyền lên đây. Cho dù bọn họ không muốn, cũng vô dụng. Chiến tranh kết thúc, Lăng Tiêu triệu tập Thiên Triều Đế Quốc chư vị tướng lãnh với Thần Ma trong thành tụ hội. Một trận chiến này, cũng là hắn ở Tây Vực cuối cùng một trận chiến. Kế tiếp, hắn liền phải đi trước Tứ Đại Vực, dư lại sự tình, tự nhiên muốn giao cho lưu lại nơi này người phụ trách. Kiếm Phục Long bị nhận mệnh vì Tây Vực Đại Vương, phụ trách chủ trì Tây Vực tổng thể sự vụ. Cơ Minh Không vẫn như cũ là Huyền Vũ Đại Lục cùng Thiên Triều Đế Quốc quan trọng liên hệ người. Trên thực tế tối cao chỉ huy, địa vị chỉ ở sau Lăng Tiêu, vị này đã từng thánh tử, hiện giờ đã thành thục rất nhiều, mặc dù thực lực không bằng rất nhiều người. Nhưng nàng thực sự là cái trị quốc lương đống chi tài. Chương 3526 khủng bố Tứ Đại Vực. Giải quyết Tây Vực công việc, Lăng Tiêu rốt cuộc bước lên đi trước Tứ Đại Vực chi lộ. Vô luận là chính mình nữ nhân Nguyệt Phương Hoa, vẫn là chính mình này một đời tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều. Lại hoặc là bằng hữu Tiểu Kim, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Bọn họ đều ở Tứ Đại Vực, Lăng Tiêu lúc này đây không chỉ có là muốn đi tìm về chính mình đã từng mất đi đồ vật, càng là muốn vương thành chính mình nhất thống huyền giới kiên cố một bước. Muốn thống ngự Huyền Vũ Đại Lục, Tứ Đại Vực mới là mấu chốt. Tây Vực bất quá là một góc nơi mà thôi, Thần Ma Thành khoảng cách gần nhất đó là Hoàng Kim Thiên Vực. Hơn nữa có được truyền tống trận, cho nên Lăng Tiêu vẫn chưa hao phí bao nhiêu thời gian, liền đến Tứ Đại Vực trận chiến đầu tiên, Hoàng Kim Thiên Vực. Nhìn này xa lạ địa phương, Lăng Tiêu cảm giác có chút kỳ lạ, trong không khí linh khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, rồi sau đó chuyển hóa thành tự thân năng lượng cùng tiềm năng. Người thậm chí không cần tu luyện, liền có thể cảm giác được linh khí nồng đậm. So với Tây Vực, nơi này thật đến hảo quá nhiều. Hắn thật đến muốn đem Thiên Triều Đế Quốc võ giả đều mang đến nhìn xem, cảm thụ một chút nơi này bầu không khí. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, kia tự nhiên liền càng tốt. Đối với võ giả mà nói, nơi này quả thực chính là tu luyện thiên đường. Lăng Tiêu bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Nơi này hoàn cảnh không tồi, đại diện tích rậm rạp thảm thực vật bao trùm mặt đất. Có chút che trời đại thụ thế nhưng vài trăm thước cao. Nhưng là nhìn không tới một bóng người, cũng nhìn không tới bất luận cái gì một cái vật kiến trúc. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mở ra thái cực mắt chiều nơi xa nhìn lại, không khỏi trong lòng cả kinh. Này thái cực mắt, ở Tây Vực bên kia thời điểm, đã có thể nhìn đến thượng trăm dặm ở ngoài đồ vật. Chính là ở chỗ này, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến 100 mét tả hữu. Hiệu quả đại suy giảm, chẳng lẽ đây là thần ma lệnh chủ theo như lời pháp tắc kiên cố nguyên nhân sao? Lăng Tiêu nhìn về phía một khối cự thạch, loại này cục đá, nếu phóng tới Tây Vực, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể dập nát. Không biết hiện tại như thế nào, cần thiết đến làm rõ ràng điểm này, nếu không nói, về sau ở chỗ này pha trộn, sợ là muốn có hại. Nghĩ đến đây, hắn đi qua, rồi sau đó một lóng tay điểm ra. Làm hắn vô cùng kinh ngạc chính là, kia cự thạch thế nhưng không chút sứt mẻ. Tứ Đại Vực pháp tắc, thế nhưng như thế kiên cố. Hắn bắt đầu gia tăng lực lượng, ước chừng đem lực lượng tăng lên tới gấp trăm lần thời điểm, mới vừa rồi đem kia cự thạch đánh nát. Nói cách khác, Tứ Đại Vực pháp tắc, so Tây Vực kiên cố 100 lần. Ngày thường ở Tây Vực có thể làm được sự tình, tới rồi bên này, cần thiết đến tiêu phí 100 lần lực lượng mới có thể làm được. Này thật đúng là đủ chấn động, có điểm ý tứ, Lăng Tiêu cười cười. Hắn liền thích có khiêu chiến sự tình. Đồ nhi a, người trước đừng cao hứng quá sớm, đi vào nơi này, người sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Nguyên Tôn đột nhiên xông ra, cái này làm cho Lăng Tiêu rời đi bằng hữu cô độc cũng nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Chung quy, còn có Nguyên Tôn bồi tại bên người, không phải sao? Bất quá hắn vị này sư tôn theo như lời nói, là có ý tứ gì? Sư tôn, ngài nói phiền toái là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, người trước thử xem vận dụng thân pháp phi hành. Nguyên Tôn cười tủm tỉm mà nói, Hảo, Lăng Tiêu không biết Nguyên Tôn ý gì, bất quá hắn sư phụ khẳng định sẽ không hại hắn. Cho nên liền vận chuyển phong tuyết đóng băng bước, ý đồ bay lên trời. Nhưng mà làm hắn vô cùng khiếp sợ chính là, thân thể hắn bay lên 0,78 mét lúc sau, đột nhiên cấp tốc hạ trụy, rốt cuộc không thể đi lên. Phi hành càng là không có khả năng, phong tuyết đóng băng bước trước kia có thể cho hắn ở mấy ngàn mét trời cao phi hành, cấp tốc xuyên qua. Mà hiện tại, hắn lại chỉ có thể dán mà huyền phù một thước tả hữu. Này chỉ sợ cũng là pháp tắc ảnh hưởng đi, trách không được những cái đó hoang dã thú tộc gia hỏa luôn miệng nói Tây Vực chỉ là hạ đẳng nhân loại. Nếu đơn thuần tương đối thực lực nói, Tây Vực đứng đầu võ giả đi vào này tứ đại vực, cũng gần chỉ là tầng chót nhất tồn tại. Lăng Tiêu tưởng tượng đến chính mình lúc trước thế nhưng giết một cái vĩnh sinh cung võ giả, liền càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Nơi này linh khí đầy đủ không giả, nhưng võ giả đã chịu hạn chế cũng lớn hơn nữa. Khó trách nơi này võ giả hơi chút tu luyện một chút, liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Ta thậm chí hoài nghi, nơi này trẻ con sinh ra bắt đầu, chính là vào đời luân hồi cường giả đi. Lăng Tiêu có chút hoang mang mà nhìn về phía Nguyên Tôn hỏi. Ngươi nói cũng không tính đối, trên thực tế, nơi này trẻ con vừa mới sinh ra, liền có được vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng đến cửu trọng tu vi. Này đến xem tư chất, Nguyên Tôn cười nói, không phải đâu, này chẳng phải là nói ta liền cái trẻ con đều không bằng. Lăng Tiêu khiếp sợ nói, kia cũng không hẳn vậy, tuy rằng sinh ra lúc sau khởi bước tương đối cao, nhưng là từ đoạt mệnh cảnh một trọng tu luyện đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại bộ phận tứ đại vực võ giả, đều yêu cầu mười mấy năm, 20 năm thời gian. Đương nhiên, những cái đó vừa sinh ra chính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật không ở này liệt. Những cái đó ra hỏa, có lẽ mười mấy tuổi, thậm chí vài tuổi đều đã là thần mạch cảnh võ giả. Nguyên Tôn giải thích nói, thoạt nhìn, ta thật đúng là đến từ từ tới, tuy rằng đi tới tứ đại vực, chính là tựa hồ khoảng cách nguyệt nữ tỷ tỷ khoảng cách một chút cũng chưa ngắn lại a. Lăng Tiêu cười khổ nói, có phải hay không thực tuyệt vọng? Nguyên Tôn hỏi, tuyệt vọng, kia không có khả năng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta từ nhỏ tiểu nhân thị trấn đi ra, lúc ban đầu 15 năm, bởi vì các loại nguyên nhân trên cơ bản xem như lãng phí. Trên thực tế ta tu luyện thời gian cũng chính là hơn 2 năm mà thôi. Hiện giờ 17 tuổi, ta đã là Tây Vực mạnh nhất. Hiện tại, đi vào này tứ đại vực, ta tin tưởng vững chắc, 2-3 năm gian, ta liền có thể trở thành tuyệt đối bá chủ. Có lẽ thậm chí không cần phải thời gian lâu như vậy. Bởi vì nơi này tài nguyên càng phong phú, nơi này linh khí càng đầy đủ. Ta tốc độ tu luyện cũng sẽ càng mau. Hảo, có chí khí. Vi sư sợ nhất người biết tứ đại vực tình huống lúc sau sẽ uể oải không phấn chấn. Hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra có chút sư thừa lo lắng. Nguyên Tôn nhẹ nhàng thở ra nói. Sư Tôn, người này không thể được a, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Mục tiêu của ta chính là nhất thống huyền giới. Kẻ hèn tứ đại vực, bất quá là ta võ đạo chi trên đường một bước nhỏ mà thôi. Nếu liền này một bước nhỏ đều vượt không ra đi, ta đây còn nói cái gì nhất thống huyền giới? Kia không phải nói giỡn sao? Lăng Tiêu vĩnh viễn sẽ không đánh mất tin tưởng, bởi vì hắn có được cường đại bá thiên võ hồn. Hắn có được thật tốt tư chất, ở cái này rõ ràng tu luyện hoàn cảnh càng tốt địa phương, hắn trưởng thành tốc độ, chỉ biết so trước kia càng mau. Ha ha ha, nhưng thật ra vi sư nhiều lo lắng, được rồi, hướng tới cái kia phương hướng đi thôi, nếu vị sư nhớ không lầm nói. Nơi đó hẳn là có một tòa thành trì. Nguyên Tôn nói xong lời nói, liền trở về nghỉ ngơi. Lăng Tiêu nhìn Nguyên Tôn mới vừa rồi sở chỉ phương hướng, nhấc chân đi qua. Dù sao lúc này hắn không hề mục tiêu, nếu Nguyên Tôn cấp ra chỉ dẫn, vậy trước thử xem đi. Nói không chừng thật có thể tìm được có người trụ địa phương đâu. Hắn hiện tại thật rất khá kỳ, tứ đại vực võ giả, đến tột cùng như thế nào? Hắn cùng tứ đại vực võ giả so sánh với, lại sẽ như thế nào? Nguy hiểm khẳng định tồn tại, chướng ngại vật cũng tuyệt không sẽ thiếu. Nhưng hắn là ai? Hắn là Lăng Tiêu, kế thừa nhân vương ý chí người, càng là kế thừa bá thiên võ hồn người. Vô luận gặp được cái gì phiền toái, hắn đều tuyệt không sẽ lui ra phía sau. Chương 3527 một đám luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả. Kiều Kiều tỷ liền tại đây Hoàng Kim Thiên Vực, còn có Hoàng Kim Thần Điển kia nha đầu, tựa hồ vẫn là Hoàng Kim Thiên Vực tương đối nhân vật lợi hại nữ nhi. Liền trước thử xem có thể hay không tìm được bọn họ đi. Nơi này khoảng cách Vĩnh Sinh Đế Vực còn quá xa, Nguyệt Nữ tỷ tỷ chuyện này, đến dựa sau. Lăng Tiêu đương nhiên rất muốn hiện tại liền cùng Nguyệt Nữ đoàn tụ, nhưng hắn không phải cái loại này đua đòi hạng người. Lấy hắn hiện tại thực lực, mặc dù gặp được Nguyệt Nữ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị người giết. Hắc ma tồn tại, tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng căn bản không chịu khống chế. Vô pháp biết hắn đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Phải biết rằng, cái kia hắc ma, tự Lăng Tiêu được đến bá thiên võ hồn lúc sau, cũng chỉ xuất hiện quá một lần mà thôi. Cho nên đem chính mình mệnh cùng Nguyệt Nữ mệnh ký thác ở cái loại này không xác định sự tình mặt trên. Hắn thật đúng là không dám, bất quá, luôn là có tiến bộ đi. So với xa ở Tây Vực, này Hoàng Kim Thiên Vực khoảng cách Vĩnh Sinh Đế Vực chính là rất gần. Thậm chí nghe nói diện tích đều là tương tiếp, ở lên đường trên đường, Lăng Tiêu vẫn chưa nhàn rỗi. Một phương diện mượn dùng này dư thừa linh khí tới gia tăng chính mình tu vi hải năng lượng, tăng lên tu vi. Một phương diện thì tại tiếp tục tu luyện thần ma kiếm hồn. Đến nỗi cửu chuyển thần ma quyết cùng trăm biến thần binh, hắn hiện tại cũng không sốt ruột. Phải chờ tới tu vi tấn chức đến thần mạch cảnh lúc sau, lại đi tu luyện cùng hiểu được cũng không muộn. Hiện giờ có thời đại băng hà cùng với băng đế kiếm quyết, hơn nữa chín tôn kiếm quyết, tuyệt đối đủ dùng. Hắn phía trước từng nếm thử qua đi tu luyện cửu chuyển thần ma quyết, kết quả thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dựa vào sinh mệnh hồi tưởng mới bảo vệ một cái tánh mạng. Từ chỗ đó lúc sau, hắn liền biết cổ kiếm hoàng nói chưa nói sai rồi. Cửu chuyển thần ma quyết, thấp nhất thực lực yêu cầu cũng đến là thần mạch cảnh một trọng. Nếu không nói, tu luyện chính là tìm chết, như thế đi rồi bất quá hai cái giờ thời gian mà thôi, Lăng Tiêu cảm giác chính mình tu vi hải năng lượng cư nhiên đã đầy. Tuy rằng chưa đột phá, bất quá khoảng cách đột phá đã không kém bao nhiêu. Này thật đúng là không hổ là tứ đại vực, ở Tây vực bên kia, đơn thuần tu luyện khẳng định sẽ không có như thế lợi hại hiệu quả. Có người, Lăng Tiêu đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước, đột nhiên ngửi được người hơi thở, đồng thời thái cực mắt cũng bắt giữ tới rồi hai mươi mấy đạo nhân ảnh. Những người này thực lực, thế nhưng toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh bát trọng. Tuy rằng không có hoang dã thú tộc nói như vậy khoa trương, nhưng là đây chính là tứ đại vực biên giới A, nhất tới gần Tây vực địa phương. Cư nhiên tùy tiện ra tới hai mươi mấy người võ giả, đều là luân hồi thần cảnh bát trọng tồn tại. Có thể thấy được này tứ đại vực võ giả có bao nhiêu khủng bố. Những người này, bất luận cái gì một cái đi Tây vực, kia đều tuyệt đối là đứng đầu tồn tại A. Tùy tiện một bàn tay, là có thể hủy diệt một quốc gia cái loại này cường giả. Người so người, thật đúng là tức chết người đâu. 100 mét khoảng cách, nháy mắt liền đến. Kia hơn 20 cá nhân, tựa hồ cũng đã sớm phát hiện Lăng Tiêu. Tiểu tử, xem ngươi tu vi không cao, làm sao dám một người tại đây ngủ say rừng rậm bên trong loạn đi. Tiểu tâm gặp kia giúp, hắc võ giả, chết cũng không biết chết như thế nào. Tổng cộng 26 cá nhân, cầm đầu thế nhưng là cái thiếu nữ, bất quá 15 đến 16 tuổi tuổi tác, nhưng tu vi cũng đã là luân hồi thần cảnh cửu trọng. Là này đám người bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nữ nhân này chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi sau đó ném xuống một câu, 26 cá nhân, tiếp tục về phía trước phóng đi. Mục tiêu thế nhưng cùng Lăng Tiêu mục tiêu nhất trí. Hắc võ giả, ngủ say rừng rậm, Lăng Tiêu cảm giác chính mình đầu có điểm phát ngốc. Hắn đang muốn dò hỏi những việc này thời điểm, kia 26 cá nhân đã một trận gió rời đi. Thật đúng là làm theo ý mình a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chạy nhanh đuổi theo. Dựa vào thái cực mắt, hắn vẫn luôn trụy ở phía sau. Bất quá sau một lát, hắn loại này hành động lại chọc giận đám kia người. 26 cá nhân ngừng lại, trong đó một cái cường tráng thiếu niên hướng tới 200 mễ ngoại hắn giống lên một tiếng, tiểu tử, người đi theo chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Mông trùng, đừng lớn tiếng như vậy, tiểu tâm dọa đến hắn, có lẽ hắn chỉ là cùng chúng ta tiện đường mà thôi. Cầm đầu thiếu nữ nhìn kia cường tráng thiếu niên một tiếng nói. Tiểu thư, chúng ta cũng không thể đại ý a. Này ngủ say rừng rậm bên trong hắc võ giả tương đương giảo hoạt. Ai biết hắn có phải hay không những cái đó hắc võ giả gian tế. Mông trùng nhíu nhíu mày nói. Được rồi, ta đều có đúng mực. Kia thiếu nữ chờ Lăng Tiêu đã đi tới lúc sau, mới nói, ngươi cũng phải đi Liệt Hỏa Thành. Đúng là, Liệt Hỏa Thành đó là nguyên tôn cấp Lăng Tiêu chỉ dẫn kia tòa thành trì. Hắn mới đến, tuy nói biết đại khái phương hướng, nhưng cũng không biết lộ, nếu một người tìm nói. Chỉ sợ muốn trì hoãn thời gian rất lâu. Lúc này mới có theo dõi những người này ý tưởng, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là chọc giận đối phương. Chư vị, ta cũng không ác ý, chỉ là bởi vì mới đến, không quen thuộc lộ, mới vừa rồi đi theo vài vị mà thôi. Nếu vài vị nguyện ý làm ta cùng nhau đi theo, ta có thể chi trả thù lao. Lăng Tiêu tiếp tục nói, kia thật không có tất yếu. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ta kêu Mông Phi Nhạn, người tên là gì? Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu, ngươi liền đi theo đi, dù sao chúng ta hơn 20 cá nhân. Cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Mông Phi Nhạn cười cười nói. Nàng này làm người nhưng thật ra không tồi, làm Lăng Tiêu có chút cảm động. Tiểu thư, người này lai lịch không rõ, ngài muốn tam tư a? Mông trùng vội vàng nói. Không cần nhiều lời, chúng ta Mông ra trại người, từ trước đến nay chân thực nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người. Thả ta xem hắn cũng không giống như là cái người xấu. Nếu hắn là hắc võ giả gian tế, đã sớm có thể thông chi hắc võ giả, không cần vẫn luôn đi theo, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Mông Phi Nhạn lắc lắc đầu nói. Mông Trùng bất đắc dĩ, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chúng ta tiểu thư thiện tâm, nguyện ý giúp ngươi. Nhưng ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi có khác ý đồ, đừng trách ta không khách khí. Nhất định vặn gãy ngươi cổ, đa tạ chư vị quan tâm, Lăng Tiêu nhưng thật ra cũng không phản cảm vị này Mông Trùng. Mông Trùng sở làm hết thảy, đúng là vì chính mình đội ngũ suy xét, tuy rằng bất cận nhân tình, nhưng lại là người thông minh cách làm. Thay đổi là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Hảo, xuất phát, những người này tựa hồ có việc gấp nhi, kia Mông Phi Nhạn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, tiếp đón mọi người một tiếng, liền về phía trước mà đi. Đối nàng mà nói, Lăng Tiêu chỉ là một người qua đường, nàng có thể ra tay giúp cái tiểu vội, kia chỉ là thuận tiện thôi. Cũng không sẽ quá coi trọng Lăng Tiêu, nếu là thật gặp được nguy hiểm, nàng cũng không có khả năng đi giúp Lăng Tiêu. Nàng sợ phải làm, chỉ là làm Lăng Tiêu đi theo bọn họ đi trước Liệt Hỏa Thành mà thôi. Nàng thiện tâm không giả, nhưng cũng không thánh mẫu. Đến nỗi Mông Trùng đám người, liền càng là không đem Lăng Tiêu để vào mắt. 26 cá nhân, toàn bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi muốn cùng được với, liền mang ngươi cùng đi Liệt Hỏa Thành. Theo không kịp cũng đừng trách chúng ta. Mông Trùng cười lớn một tiếng, đi theo đại bộ đội xông ra ngoài. Lăng Tiêu chỉ là đạm đạm cười, gắt gao đi theo mặt sau. Tuy nói tới rồi tứ đại vực, hắn thân pháp chỉ có thể huyền phù một thước tả hữu, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nhưng là những người này tốc độ, cũng đồng dạng không mau. Lấy hắn tốc độ, không những có thể vững vàng đuổi kịp, thậm chí siêu việt đều không phải vấn đề. Chương 3528 hắc võ giả, thoạt nhìn, ta sức chiến đấu, vẫn như cũng là vượt qua bọn họ. Lăng Tiêu một bên đuổi theo, một bên âm thầm nghĩ. Hắn tuy rằng chỉ có luân hồi thần cảnh bát trọng tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu so với kia kêu Mông Phi Nhạn thiếu nữ càng cường. Như vậy hắn trong lòng liền nắm chắc, kế tiếp, liền tính gặp được phiền toái, hắn cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Về phía trước chạy nhanh một hồi lâu, Mông Phi Nhạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng nhưng thật ra so với kia chút hắn tử muốn hảo tâm một ít. Sợ Lăng Tiêu theo không kịp, bất quá này vừa thấy, làm nàng giật mình không nhỏ. Đã về phía trước chạy nhanh ước chừng nửa giờ, cái này kêu Lăng Tiêu người trẻ tuổi, thế nhưng vẫn luôn gắt gao theo ở phía sau, hơn nữa mặt không đổi sắc khí không xuyến. Tựa hồ so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhàng, đừng nói nàng kinh ngạc, kia Mông Trùng càng vì kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thâm tàng bất lộ a. Mông Trùng là cái hiếu thắng người, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Người cũng là muốn đi Liệt Hỏa Thành bái kiến, tử phủ đặc sứ, đi. Mông Phi Nhạn hơi chút chậm một chút, làm chính mình có thể cùng Lăng Tiêu song song đi trước. Nếu Lăng Tiêu sẽ không kéo dài tốc độ, vậy không cần lo lắng. Tử phủ đặc sứ, đó là cái gì? Lăng Tiêu cười khổ nói, không dối gạt cô nương, đừng nói tử phủ đặc sứ, chính là kia cái gì hắc võ giả, ngủ say rừng rậm ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Không phải đâu, ngươi liền tử phủ đặc sứ cũng không biết, này nhưng quá kinh người. Ngươi rốt cuộc chỗ nào tới a? Mông Phi Nhạn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Một cái tiểu địa phương, không đáng nhắc đến. Lăng Tiêu không có nói chính mình từ Tây Vực mà đến, bằng không phỏng chừng sẽ dọa đến người khác. Rốt cuộc từ Cơ Phất Lăng cùng Cá Huyền Nguyệt lúc sau, đã chưa bao giờ có người từ Tây Vực đi vào quá tứ đại vực. Mông Phi Nhạn còn tưởng nói cái gì nữa, đột nhiên phía trước truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là xông vào trước nhất mặt hai người đột nhiên bị từ rừng rậm bên trong bắn ra mũi tên chi đánh chúng giữa mày mà chết. Bảo hộ tiểu thư, Mông Trùng hô to một tiếng. Lập tức tới rồi Mông Phi Nhạn bên cạnh, hơn nữa một đao chiều Lăng Tiêu chém tới. Tiểu tử, người quả nhiên là hắc võ giả gian tế. Vị này huynh đệ hiểu lầm, Lăng Tiêu tránh đi này một đao lúc sau nói, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, liền hắc võ giả là cái gì cũng không biết. Ai tin ngươi chuyện ma quỷ, Mông Trùng hiển nhiên phòng bị tâm muốn so Mông Phi Nhạn mãnh liệt đến nhiều. Căn bản không tin Lăng Tiêu nói, ngươi vẫn là đi thôi, Mông Phi Nhạn nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói. Tuy rằng nàng nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu, nhưng trước mắt cái này thời điểm, nàng cũng vô pháp bảo trì đối một cái người xa lạ tuyệt đối tín nhiệm. Không có động thủ, đã là phi thường không tồi. Ai, Lăng Tiêu thở dài, xoay người hoàn toàn đi vào trong rừng. Tiện nghi hắn, Mông Trùng cắn chặt răng, tiếp đón mọi người chiến đấu. Nhưng mà rừng rậm bên trong hắc võ giả, thực lực so này đàn Mông gia trại người cường đại hơn không ít. Toàn bộ đều luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, trừ bỏ Mông Phi Nhạn còn có thể cùng với một trận chiến. Còn lại võ giả bên trong, cũng liền Mông Trùng ra hỏa này, thoạt nhìn còn có thể khiêng. Trong nháy mắt, đã có 4-5 người bị giết, có người bị mũi tên nhọn bắn chết, có người bị trường kiếm cắt đi đầu. Chết tương cực kỳ thảm thiết, Mông Trùng, mang tiểu thư phá vây, chúng ta ngăn lại bọn người kia. Này nhóm người tuy rằng thực lực không bằng hắc võ giả, nhưng mỗi người đều là hảo hán. Thế nhưng không có một người nguyện ý chạy trốn, đều cam nguyện lưu lại chém giết, cấp Mông Phi Nhạn sáng tạo thoát đi cơ hội. Các huynh đệ, xin lỗi. Mông Trùng cắn chặt răng, hắn biết rõ, nếu tiếp tục đãi ở chỗ này, cuối cùng kết quả chính là toàn quân bị diệt. Không riêng hắn muốn chết, Mông Phi Nhạn cũng muốn chết. Bọn họ này nhóm người nhiệm vụ chính là đem Mông Phi Nhạn an. Toàn đưa Đạt Liệt Hỏa Thành, chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, kia mặc dù đã chết cũng đáng. Sợ nhất chính là nhiệm vụ không hoàn thành, người còn đã chết, vậy buồn bực. Trốn, trốn chỗ nào đi a? Các ngươi Mông gia trại mấy năm nay không thiếu cùng chúng ta hắc võ giả đối nghịch. Hôm nay xem như đánh vào chúng ta trong tay, không biết nếu là chúng ta bắt Mông Phi Nhạn, Mông gia trại cái kia lão Đông Tây có thể hay không tức giận đến hộc máu a. Ha ha ha ha, hắc võ giả chung, một người tay cầm trường kiếm, ngăn cản Mông Phi Nhạn cùng Mông Trùng đường đi. Này hỏa hắc võ giả số lượng cũng có 18 cái nhiều. Tuy rằng nhân số thiếu một ít, nhưng tổng thể thực lực cường đại rất nhiều. Cho nên Mông gia trại người, tự nhiên không phải đối thủ. Các ngươi là như thế nào biết chúng ta tiến lên lộ tuyến? Mông Phi Nhạn lạnh lùng hỏi, hiện tại hỏi cái này còn có cái gì ý tứ? Kia hắc võ giả đầu mục cười lạnh nói, bất quá sao, nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi Mông gia trại, có chúng ta người. Tiểu thư, ta sớm nói, gia hỏa kia là gian tế. Mông Trùng tức giận nói, ngài liền không nên thả hắn đi. Không, hắn gặp được chúng ta chỉ là cái ngẫu nhiên, ta tin tưởng hắc võ giả trong miệng gian tế, cũng không phải hắn. Mông Phi Nhạn lắc lắc đầu nói, lúc này đây tiến lên lộ tuyến, phi thường bí mật, thời gian cũng là cực kỳ bí ẩn. Hắc võ giả không có khả năng biết, cho nên nhất định là tham dự chế định lộ tuyến người đem chuyện này nhi tiết lộ đi ra ngoài. Hảo, vấn đề cũng trả lời ngươi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Kỳ thật ta thật sự muốn biết, Mông gia trại đại tiểu thư ở trên giường sẽ là cái gì tư vị. Như vậy bưu hãn tiểu dã mã, nhất định cảm giác không tồi đi. Kia hắc võ giả đầu mục đi hướng Mông Phi Nhạn cùng Mông Trùng, lạnh lùng cười nói. Tiểu thư, người đi trước, những người này, ta tới ngăn trở. Mông Trùng quát, tiểu hướng, tránh ra, người không phải bọn họ đối thủ, vẫn là ta đến đây đi. Bọn họ muốn ta mệnh, cũng đến trả giá đại giới. Mông Phi Nhạn tuy rằng là bị bảo hộ người, nhưng trên thực tế 26 cá nhân giữa, nàng là mạnh nhất một cái. Nếu nàng đi rồi, những người này liền càng không có sống đầu. Hắc võ giả, toàn bộ người mặc màu đen nguyễn giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cảm giác phi thường thần bí, nhưng cặp mắt kia, lại thấu triệt thập phần hung tàn chi ý. Từ bọn họ phương thức chiến đấu liền có thể nhìn ra, bọn họ không chỉ có thực lực cường với Mông gia trại những người này. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú, hiển nhiên đều là một đám 30-40 tuổi tay già đời. Rừng rậm chung, Lăng Tiêu vẫn chưa rời đi. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi một cái thiết nhập cơ hội. Đối phương nhưng không yếu, 17 cái luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, đến bây giờ một cái đều không có tổn thất. Gần chính là trong đó hai người bị thương, kể từ đó, mặc dù hắn lao ra đi, cũng không có khả năng đem này 17 cá nhân toàn bộ đánh bại. Cho nên, một khi quyết định ra tay, nhất định phải đến bảo đảm có thể thắng. Bởi vì kia kêu Mông Phi Nhạn thiếu nữ đối hắn cũng không tệ lắm. Hắn người này không thích thiếu người nhân tình, nếu thiếu nhân tình, liền phải trả lại. Bất quá nói thật ra, nhìn đến những cái đó luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả bị như là chém dưa sắt rau giống nhau giết chết. Lăng Tiêu còn là phi thường chấn động, như vậy cao thủ, ở Tây vực kia tuyệt đối đều là một phương cự kình, gần so thần ma lệnh chủ hơi yếu mà thôi. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là tầng dưới chót võ giả, tùy ý người khác tùy ý chu sát. Đều không phải sợ, chúng ta Mông gia trại không có người nhu nhược, bọn họ ít người, chúng ta người nhiều, liên thủ, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Mông Phi Nhạn đứng dậy, quát lớn, làm một cái thiếu nữ, một nữ nhân, có thể có này phân dũng khí, thật sự là phi thường không tồi. Chương 3529 nội gian, ở Mông Phi Nhạn kêu gọi dưới, nguyên bản sĩ khí hạ xuống Mông gia trại võ giả, đều vây quanh ở Mông Phi Nhạn bên cạnh, hợp thành chiến trận. Cứ như vậy, kia 17 cái hắc võ giả muốn giết chết bọn họ, liền không dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Cái kia tên là Mông Trùng thiếu niên, lại đột nhiên đem trong tay binh khí đặt tại Mông Phi Nhạn trên cổ. Ta sớm nên nghĩ đến, ngươi chính là cái kia gian tế. Mông Phi Nhạn thở dài, chuyện này, nàng xác đã từng nghĩ tới, nhưng lại căn bản không muốn tin tưởng. Mông Trùng chính là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên a. Cư nhiên sẽ trở thành hắc võ giả gian tế. Xin lỗi, chớ có trách ta, đãi ở Mông gia trại, là không có bất luận cái gì tiền đồ, nhưng chỉ cần đem ngươi giao cho hắc võ giả lãnh tụ, ta liền có thể trở thành hắc võ giả. Được đến cực đại tấn chức cơ hội, Mông Trùng nhàn nhạt nói. Nói loại này lời nói thời điểm, hắn không hề có cảm thấy không ổn, phảng phất lơ lỏng bình thường. Mông Trùng, ngươi cái đồ vô sỉ, ngày thường đại tiểu thư đối với ngươi nhưng không tệ a. Người kia lão mẫu thân, vô pháp nhúc nhích, đều là nàng vẫn luôn ở cứu tế, thậm chí tìm người chuyên môn chiếu cố. Ở sở hữu hộ vệ bên trong, người thù lao cũng là tối cao. Người quả thực táng tận thiên lương, một thiếu niên giận dữ hét, Mông Nghị, đừng nói nữa. Các ngươi đi thôi, lưu chữ mệnh, vì ta báo thù. Mông Phi Nhạn đột nhiên hô lớn, đi. Không, chúng ta tuyệt không đi. Chúng ta cũng không phải là Mông Trùng cái loại này vô sỉ tiểu nhân, chúng ta nguyện ý cùng đại tiểu thư cùng tồn vong. Mông Nghị quát, cùng đại tiểu thư cùng tồn vong, những người khác cũng la lớn, hắc hắc, Mông Trùng ngươi làm được không tồi, về sau lãnh tụ nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Hắc võ giả đầu mục cười lạnh một tiếng, nhìn về phía những cái đó Mông gia trại võ giả nói, hiện tại, một đám đều cho ta quỳ xuống, từng cái tự sát. Nếu không nói, ta liền giết các ngươi đại tiểu thư. Không, giết nàng đáng tiếc, chúng ta sẽ làm cho các ngươi mặt, hảo hảo lợi dụng nàng sung sướng. Cầm thú, các ngươi không chết tử tế được. Mông Phi Nhạn cuồng loạn mà quát, không chết tử tế được, ha ha, ta đảo muốn nhìn, ai có thể làm chúng ta không chết tử tế được. Mông Trùng, đem này số đàn bà cấp lão tử ấn xuống. Hắc võ giả đầu mục cười lạnh một tiếng, đi hướng Mông Phi Nhạn. Mông Phi Nhạn giãy giụa, ngược lại khơi dậy hắn thú tính. Hắn lúc này trong mắt, chỉ có Mông Phi Nhạn, căn bản không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người đối hắn ra tay. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị đi bái Mông Phi Nhạn quần áo kia một cái chớp mắt. Một đạo máu tươi tung bay, hắc võ giả đầu mục mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được, đầu mình lại dần dần từ cổ phía trên chảy xuống. Rồi sau đó rơi xuống đất, a, Mông Trùng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng thối lui, e sợ cho tiếp theo cái chết chính là hắn. Nhưng mà công kích vẫn chưa tiếp tục, Lăng Tiêu lợi dụng ảnh võ giả rốt cuộc nhất cử chém giết hắc võ giả đầu mục. Tuy rằng chỉ giết một người đâu, nhưng lại kinh sợ sở hữu hắc võ giả, hắn đem Mông Phi Nhạn chắn phía sau. Lạnh nhạt mà quát, cái kia kêu Mông Nghị, bảo vệ tốt các ngươi đại tiểu thư. Là ngươi, Mông Phi Nhạn nhận ra Lăng Tiêu. Không sai, là ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi bổn có thể đi luôn. Mông Phi Nhạn nói, đúng vậy, nhưng con người của ta liền có cái tật xấu, không muốn thiếu người nhân tình. Ngươi nguyện ý giúp ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi bị hại. Lăng Tiêu cười nói, chính là ngươi tuyệt không phải bọn họ đối thủ, người quá nhiều. Mông Phi Nhạn tuy rằng kinh ngạc với Lăng Tiêu thế nhưng có thể đem kia hắc võ giả đầu mục chém giết. Nhưng nàng cũng biết, giết một người, cùng sát 16 cá nhân là không giống nhau. Không phải còn có chư vị sao? Lăng Tiêu nói, Phi Nhạn tiểu thư nói vậy hiện tại thực tức giận đi, rất muốn báo thù đi, cho nên, giết sạch này đó ghê tởm địch nhân đi. Ân, Mông Phi Nhạn lau khô nước mắt, nhìn về phía Mông Trùng, người cái này phản đồ, hôm nay ta liền trước bắt người tới khai đao. Nói xong, nàng nhằm phía Mông Trùng. Mà Mông Nghị đám người, tắc đứng ở Lăng Tiêu phía sau. Lăng Tiêu xuất hiện, cùng với kia kinh thiên một sát, làm cho bọn họ vô cùng bội phục. Tuy rằng bọn họ phía trước xem thường Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này đối Lăng Tiêu đã vô cùng bội phục. Võ đạo thế giới chính là như thế, cường giả liền sẽ bị tôn kính. Lăng đại ca, ngài phân phó. Mông Nghị nói, đi theo ta mặt sau, nhặt của hời là được, ta sẽ tận lực trước đánh cho bị thương bọn họ. Lăng Tiêu nói, hảo, đối với Lăng Tiêu nói. Bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi. Mà lúc này, bên kia hắc võ giả nhóm đã từ lúc ban đầu khiếp sợ bên trong hồi quá vị tới. Cảm nhận được Lăng Tiêu trên người kia chỉ có luân hồi thần cảnh bát trọng hơi thở. Trong đó một người không khỏi cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Nguyên lai chỉ là cái luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả. Vừa mới lão đại cũng là đại ý, cư nhiên bị hắn giết chết. Các huynh đệ, không phải sợ, vì lão đại báo thù. Báo thù, mọi người cùng kêu lên hò hét. Hiển nhiên là không có đem luân hồi thần cảnh bát trọng Lăng Tiêu để ở trong lòng. Liền dùng các ngươi, tới thử xem ta sức chiến đấu đi, vật chết rốt cuộc chỉ là vật chết, cùng võ giả không giống nhau. Lăng Tiêu kỳ thật thực hy vọng có một hồi chiến đấu. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể chấm dứt đến chính mình hiện tại đến tột cùng ở tứ đại vực tính cái gì. Bao gồm chính mình tu vi, chính mình võ kỹ từ từ. Trong mắt hắn, lộ ra hưng phấn, thời đại băng hà xuất hiện ở trong tay của hắn. Lóng lánh lạnh lẽo quang mang. Rồi sau đó, bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn phóng thích. Đối phó những người này, hắn còn không tính toán dùng thú hồn biến thân. Trừ bỏ phía trước ảnh võ giả ở ngoài, kế tiếp, hắn càng muốn dùng chính mình bản thể thử xem. Ỷ vào bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, nếu hết thảy bình thường nói, hẳn là có thể vững vàng bắt lấy những người này. Nga, thế nhưng vẫn là cái kiếm võ giả, cũng không biết thực lực như thế nào. Một người hắc võ giả từ trong đám người đi ra, còn lại người tắc đi hướng Mông gia trại võ giả. Bọn họ cảm thấy, phái trong đó một người đối phó Lăng Tiêu, đã phi thường nể tình. Sát, đột nhiên, trong đó một người hắc võ giả tay cầm trường đao sát hướng về phía Lăng Tiêu. Trường đao sở hướng, đao khí tung hoành, bất quá Lăng Tiêu lại nhíu nhíu mày, bởi vì này hắc võ giả dùng võ kỹ, gần chỉ là vương cấp sơ đẳng. Hắn không biết đối phương là xem thường hắn, vẫn là nói này tứ đại vực võ kỹ, kỳ thật chỉ có trình độ loại này. Không cần quá lo lắng, tứ đại vực tuy rằng tu vi phổ biến rất cao, nhưng võ kỹ lại không có như vậy lợi hại. Ở Tây vực sở dĩ sẽ xuất hiện vương cấp cao đẳng, vương cấp đỉnh võ kỹ, đó là bởi vì thái cổ thần mộ truyền thừa duyên cớ. Hơn nữa có được vương cấp võ kỹ, cũng chỉ có tứ đại thế lực đứng đầu võ giả. Ở tứ đại vực kỳ thật cũng giống nhau, nói chung, có tư cách vận dụng vương cấp cao đẳng trở lên võ kỹ, chỉ có thần mạch cảnh võ giả. Này luân hồi thần cảnh võ giả, hơn phân nửa đều chỉ là vương cấp trung đẳng dưới võ kỹ. Nguyên Tôn Thực đúng lúc cấp Lăng Tiêu giải thích nói, hắn nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu trong tay động tác lại chưa dừng lại. Nếu đúng như Nguyên Tôn lời nói, như vậy hắn dùng thời đại băng hà tới đối phó những người này, chẳng phải là có chút đại tài tiểu dụng. Phải biết rằng, thời đại băng hà võ kỹ, nhưng đều là vương cấp đỉnh A. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát đem thời đại băng hà thu lên. Lấy ra băng tôn kiếm, chương 3530 chém giết hắc võ giả. Vương cấp trung đẳng băng tôn hàn thiên kiếm quyết, lại phối hợp vương cấp trung đẳng cực hàn lĩnh vực, còn có săn kình lôi thương, hắc hỏa bộ xương khô như vậy vương cấp trung đẳng bí pháp. Lăng Tiêu cảm thấy chính mình hẳn là có thể ổn thắng. Tuy rằng nói tứ đại vực võ giả quyết không thể xem thường, nhưng cũng không cần thiết xem đến quá cao. Hắn thái cực mắt, có thể nói cho hắn dùng bao lớn thực lực đi giải quyết đối thủ. Cực hàn lĩnh vực, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, chung quanh nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Những cái đó nhào hướng Mông Nghị đám người võ giả đột nhiên gian thân thể tốc độ rõ ràng chậm lại. Thượng, Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, lấy hắn cực hàn lĩnh vực khống chế được địch nhân, lại làm Mông gia trại người động thủ, liền có thể đền bù tu vi thượng hoàn cảnh xấu. Các huynh đệ, tùy ta giết địch, Mông Nghị giống lên một tiếng, xông ra ngoài. Lăng Tiêu cực hàn lĩnh vực là từ linh hồn của hắn lực thao tác, bởi vậy thực dễ dàng là có thể phân biệt địch ta. Sát, Lăng Tiêu cũng đồng thời động thủ, băng tôn kiếm đâm ra, băng tôn hàn thiên kiếm quyết bạo liệt. Nhằm phía hắn cái kia hắc võ giả bị nhất kiếm đâm thủng yết hầu. Đương trường chết thảm, bạo liệt chiến lực, lệnh chúng nhân vô cùng kinh ngạc. Thị huyết dịch chuột, nhìn xem Mông gia trại các thiếu niên chưa chiếm được quá lớn ưu thế. Lăng Tiêu dứt khoát phóng thích thị huyết dịch chuột, tiến thêm một bước suy yếu kia hắc võ giả thực lực. Một đám hắc võ giả, không thể không vận dụng tiếp cận năm thành công lực đi áp chế dịch chuột bệnh khuẩn xâm lấn. Kể từ đó, Mông gia trại những cái đó thiếu niên, tức khắc chiếm cứ thật lớn ưu thế. Phía trước, bọn họ có 6 cái huynh đệ bị giết. Chết tương thê thảm, hiện giờ, bọn họ có cơ hội báo thù, hàm chứa phẫn nộ công kích, giết được kia dư lại 15 tên hắc võ giả kế tiếp bại lui. Mông Nghị đã tiêu diệt một người, lại nhằm phía mặt khác một người. Tiểu tử này quá tà môn, này cái quỷ gì đồ vật, triệt. Mau bỏ đi, hắc võ giả nhóm rốt cuộc đã nhận ra Lăng Tiêu đáng sợ. Nhưng mà lúc này muốn chạy trốn, đã chậm, ở vào cực hàn lĩnh vực bên trong, bọn họ mỗi người tốc độ đều chậm cực kỳ. Căn bản trốn bất quá kia Mông gia trại các thiếu niên công kích. Một lát thời gian, 15 cái hắc võ giả, toàn bộ bị giết. Trường hợp hoàn toàn nghịch chuyển, Mông gia trại dư lại các thiếu niên, một cái chưa chết, chỉ có một vết thương nhẹ. Mà lúc này, Mông Phi Nhạn cùng Mông Trùng chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Đủ thấy ở thị huyết dịch chuột cùng cực hàn lĩnh vực khống chế dưới, những cái đó hắc võ giả có bao nhiêu xui xẻo. Quá cường, Lăng đại ca, Mông Nghị hưng phấn mà xoa xoa trên mặt huyết, hắn cũng không có bị thương, kia đều là địch nhân huyết. Hảo thuyết, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, thoạt nhìn, hiện giờ luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, ở hắn Lăng Tiêu trước mặt đã không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp hắn muốn khiêu chiến, chính là thần mạch cảnh võ giả. Đại tiểu thư, tha mạng a, rốt cuộc. Mông Trùng cũng bị Mông Phi Nhạn một đao chém phiên trên mặt đất. Mông Trùng che lại đổ máu bả vai, quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, đại tiểu thư, ta đều là bị buộc a. Bọn họ nói nếu ta không giúp bọn hắn, liền phải giết mẹ ta a. Ta thật đến là không có biện pháp a. Mông Phi Nhạn trong tay đao, chém không nổi nữa. Nghĩ đến hai người thanh mai trúc mã quá khứ, nghĩ đến Mông Trùng lão nương biết được Mông Trùng sau khi chết bi thương bộ dáng. Nàng đao, liền giống như có vạn cân chi trọng. rốt cuộc Huy Không Không đi xuống. Nhưng vào lúc này, Mông Trùng đột nhiên nhảy lên, bắt được Mông Phi Nhạn tay, đem kia thanh đao hoành ở Mông Phi Nhạn trên cổ. Thật là cái xuẩn nữ nhân, nói cái gì ngươi đều tin sao? Mông Trùng cười lạnh, nhìn về phía Mông Nghị đám người nói, đều lui ra phía sau, ai dám lại đây, ta liền giết nàng. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là đủ vô sỉ, Mông Nghị cả giận nói, nhưng hắn lại không thể không lui. Mông gia trại còn lại thiếu niên, cũng đều sôi nổi lui ra phía sau. Nhưng mà có một người, lại về phía trước đi rồi một bước. Vậy ngươi liền giết nàng đi, ta bảo đảm nàng đã chết, ngươi không chỉ có sẽ không sống, lại còn có muốn chịu đủ tra tấn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Mông Trùng, tiếp tục về phía trước đi tới, dù sao nàng cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta chỉ là cảm thấy ngươi người này, thật sự quá mức chán ghét. Quá mức đê tiện, không giết ngươi, ta thực khó chịu. Đứng lại, ngươi lại không đứng lại, ta cũng thật động thủ a. Mông Trùng trong tay đao, ở Mông Phi Nhạn trên cổ, để lại một đạo vết máu. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Ta đã nói rồi, muốn động thủ liền động thủ, giống cái nam nhân giống nhau, nàng cùng ta không quan hệ. Ngươi uy hiếp không đến ta. Lăng Tiêu không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tốc độ còn nháy mắt nhanh hơn. Đáng giận, Mông Trùng biết Mông Phi Nhạn đối chính mình vô dụng, hắn đột nhiên đem Mông Phi Nhạn đẩy hướng về phía Lăng Tiêu. Ý đồ mượn dùng Mông Phi Nhạn tới ngăn cản Lăng Tiêu đi tới bước chân. Rồi sau đó xoay người bỏ chạy, phệ hồn lĩnh vực săn kình lôi thương, chợt, một cây lập lè lôi điện trường thương từ Mông Trùng trước người vọt tới. Không hề dấu hiệu, Mông Trùng trực tiếp đánh vào kia săn kình lôi thương phía trên. Bị xuyên cái lạnh thấu tim, bất quá, hắn vẫn như cũ không có chết, bởi vì Lăng Tiêu không tính toán muốn hắn mệnh, ngươi đi giải quyết hắn đi, ta sẽ không lại hỗ trợ. Lăng Tiêu nhìn về phía Mông Phi Nhạn nói, Mông Phi Nhạn cắn chặt răng, lúc này đây, nàng không có do dự. Mặc dù là đối mặt Mông Trùng kia thống khổ khóc tiếng la, nàng đao vẫn như cũ hung hăng chém đi xuống. Mông Trùng đầu mình hai nơi đương trường chết thảm. Cô nương, về sau nhớ kỹ, ở võ giả thế giới bên trong pha trộn, ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà. Tuy rằng ngươi là cái nữ nhân, nhưng cũng phải nhớ kỹ điểm này. Nếu vừa mới không phải ta, ngươi đã chết. Lăng Tiêu nhìn về phía Mông Phi Nhạn, phi thường nghiêm túc mà nói, đa tạ Lăng đại ca chỉ điểm, ta đã biết. Mông Phi Nhạn khom người nói, hảo, chưa nói tới chỉ điểm, bất quá chúng ta có phải hay không nên lên đường. Nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ cái gì hắc võ giả thực mau liền sẽ biết đến. Nơi đây không nên ở lâu a. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đúng vậy, này đó chỉ là hắc võ giả trung rác rưởi, nếu gặp được thần mạch cảnh cao thủ, chúng ta nhất định phải chết. Ở Lăng Tiêu nhắc nhở dưới, Mông Phi Nhạn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đem các đồng bạn thi thể thu vào nhẫn chữ vật chung. Sau đó nhanh chóng xuất phát. Lăng Tiêu phát hiện Mông Phi Nhạn đem kia Mông Trùng thi thể cũng thu lên. Bất quá cũng chưa nói cái gì, một cái người chết sẽ không lại có uy hiếp, Mông Phi Nhạn muốn làm cái gì, kỳ thật đều không quan trọng. Lại về phía trước vọt ước chừng một giờ thời gian, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến liệt hỏa thành hình dáng. Mọi người mới rốt cuộc tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Tiêu vừa mới ngồi ở chỗ kia, Mông Nghị liền mang theo 17 cái Mông gia trại thiếu niên quỳ gối hắn trước mặt. Đa tạ Lăng đại ca ân cứu mạng. Hôm nay nếu không phải Lăng đại ca, ta trở lại vô lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Mông Phi Nhạn cũng đã đi tới, khom người nói, Mông Nghị nói đúng, hôm nay nếu không phải Lăng đại ca, ta chỉ sợ muốn lọt vào những cái đó hắc võ giả làm bẩn. Mặc dù đã chết, cũng không thể trong sạch, ngài đối chúng ta Mông gia trại đại ân đại đức, chúng ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên hàm thảo kết hoàn, làm trâu làm ngựa. Lời này nói quá khoa trương, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nói nữa, đại bộ phận hắc võ giả đều là các ngươi chính mình giết. Lăng Tiêu cười cười nói, nhóm người này cũng quá thật thành đi, động bất động liền làm trâu làm ngựa. Chương 3531 Tử Phủ Đại Quốc. Lăng đại ca nói đùa, chúng ta liền tính có ngốc cũng minh bạch, nếu không phải Lăng đại ca động tay chân, những người đó cũng không có khả năng đột nhiên trở nên như vậy nhược. Mông Nghị nói, hảo hảo, không nói này đó, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm tạ chính mình mới đúng. Nếu không phải Phi Nhạn cô nương nguyện ý mang ta cùng nhau đi trước liệt hỏa thành, nói không chừng đối với các ngươi chuyện này, ta liền sẽ thấy chết mà không cứu. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, làm mọi người đứng lên, rồi sau đó hỏi, có thể cho ta nói này chung quanh tình huống sao? Lăng đại ca ngươi thật không phải nơi này người. Mông Phi Nhạn còn tưởng rằng phía trước Lăng Tiêu chỉ là lý do đâu, hiện tại nghe tới, giống như còn thật không phải. Ta đều nói qua, ta đến từ một cái tiểu địa phương, vẫn luôn trầm mê với tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình, biết chi rất ít. có thể phiền toái cho ta nói một chút sao? Phía trước hắn sở dĩ không hỏi, đó là bởi vì đột nhiên gặp hắc võ giả. Hiện tại cuối cùng là có thể thành thật kiên định mà dò hỏi một chút. Đương nhiên là có thể. Mông Phi Nhạn ngồi ở Lăng Tiêu bên cạnh cười nói. Đệ nhất, nơi này là Hoàng Kim Thiên Vực. Đệ nhị, Hoàng Kim Thiên Vực bên trong, có một đại đế quốc, tứ đại cường quốc, một đại đế quốc, đó là Hoàng Kim Thiên Quốc. Mà nơi này, lệ thuộc với tứ đại cường quốc chi nhất, Đông Thắng Cường Quốc. Đệ tam, Đông Thắng Cường Quốc sở chiếm diện tích, hẳn là đạt tới Hoàng Kim Thiên Vực 1/5 tả hữu. Tại đây phiến thật lớn quốc thổ thượng, còn có 300 đại quốc, tam vạn tiểu quốc, trăm vạn chủ thành, thượng trăm triệu thành trì. Mà nơi này, lập với 300 đại quốc chi nhất, Tử Phủ Đại Quốc. Đệ tứ, Liệt Hỏa Thành, liền thuộc về thượng trăm triệu thành trì chi nhất, mà chúng ta Mông gia trại, còn lại là Liệt Hỏa Thành trong phạm vi một cái tiểu thế lực. Đến nỗi ngủ say rừng rậm, còn lại là Liệt Hỏa ngoài thành lớn nhất rừng rậm. Nghe đến đó, Lăng Tiêu một cái đầu hai cái đại. Khai sao vui đùa a. Hắn trước kia chỉ là nghe nói tứ đại vực, lại chưa từng nghĩ tới, gần một cái Hoàng Kim Thiên Vực thế nhưng liền có như vậy thật lớn lãnh thổ quốc gia. Một đại đế quốc, tứ đại cường quốc, 300 đại quốc. Mà thành trì càng là ước chừng có thượng trăm triệu nhiều. Kỹ càng tỉ mỉ một chút tới nói, chúng ta hiện tại ở vào tứ đại vực, Hoàng Kim Thiên Vực, Đông Thắng Cường Quốc, Tử Phủ Đại Quốc, Tím Linh Tiểu Quốc, Vạn Viêm Chủ Thành dưới Liệt Hỏa Thành trong phạm vi. Mông Phi Nhạn sợ Lăng Tiêu nghe không hiểu, còn riêng lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Các ngươi nơi này, cũng thật đủ đại. Lăng Tiêu không khỏi có chút cảm khái. Thoạt nhìn vô luận là đi gặp Nguyệt Nữ, vẫn là đi gặp Lăng Kiều Kiều hoặc là Thần Điển, thời gian này đều cần thiết đến hoãn lại. Bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực, thậm chí vô pháp phi hành, nếu muốn từ cái này Liệt Hỏa Thành đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực. Kia chỉ sợ đến đi cái thượng trăm năm đi, địa phương quá lớn, không thể phi hành thật là cái phiền toái. Hơn nữa lộ cũng không thân, thực dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Làm không hảo cuối cùng còn tại chỗ đảo quanh đâu. Ta nghe nói có cái Tây Vực, kia địa phương tuy rằng cũng xưng là vực, nhưng trên thực tế phạm vi còn không có một cái tiểu quốc lãnh địa đại đâu. Mông Phi Nhạn rất là tự hào mà nói. Lăng Tiêu lại một lần dở khóc dở cười. Tây Vực có bao nhiêu đại, chính hắn nhất rõ ràng. Mà ở này tứ đại vực bên trong, Tây Vực thậm chí còn không có một cái tiểu quốc lãnh địa đại. Nhưng gần Tử Phủ Đại Quốc dưới, liền có tam vạn tiểu quốc. Tam vạn cái Tây Vực a, ngươi muội, dựa, Lăng Tiêu thật đến là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn cho rằng đi vào tứ đại vực liền có thể thực mau cùng Nguyệt Nữ gặp mặt. Ai biết kết quả cư nhiên sẽ là như thế này, thoạt nhìn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, trên cơ bản diện tích đều bị tứ đại vực cấp chiếm. Hắn lăn lộn thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng chỉ là ở Huyền Vũ Đại Lục một góc nhỏ đi bộ a. Thật đủ đả kích người. Đúng rồi Phi Nhạn, người biết có cái gì tương đối mau lẹ biện pháp, có thể từ Hoàng Kim Thiên Vực đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, tỉ như nói truyền tống trận linh tinh đồ vật. Có a, Mông Phi Nhạn gật đầu nói. Trên cơ bản, thành trì cùng chủ thành chi gian, chủ thành cùng tiểu quốc chi gian, tiểu quốc cùng đại quốc chi gian, đại quốc cùng cường quốc chi gian, cường quốc cùng đế quốc chi gian đều có truyền tống trận. Nhưng đến đi bước một tới, hơn nữa phải dùng truyền tống trận, liền tính chỉ là thành trì cùng chủ thành chi gian, cũng cần đến ít nhất thần mạch cảnh võ giả mới có thể. Không riêng như thế, mỗi một lần còn phải tiêu hao thượng phẩm linh thạch. Không phải ta nói a Lăng đại ca, lấy ngươi hiện tại tu vi mà nói, phải làm đến loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Hơn nữa ta nghe ngươi ý tứ, muốn đi vẫn là Vĩnh Sinh Đế Vực, tứ đại vực chi gian có hay không truyền tống trận ta là thật không biết a. Mặc dù là có, phỏng chừng đối thực lực yêu cầu cũng là cực cao. Nói tới đây, Mông Phi Nhạn nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, thở dài nói, Lăng đại ca, muốn ta nói a, so với hiện tại suy nghĩ truyền tống trận chuyện này, chi bằng mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Nói vậy, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ngươi nói rất đúng, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, lại nhiều khó khăn, cũng thắng không nổi tu vi tăng lên. Trên đời này, không có gì là cường giả làm không được. Vẫn là Lăng đại ca ngươi có cốt khí, loại sự tình này a, đổi chúng ta liền tưởng cũng không dám tưởng. Có lẽ chúng ta những người này a, cũng chỉ có thể cả đời oa tại đây Liệt Hỏa Thành. Mông Phi Nhạn đối Lăng Tiêu nghe xong nàng lời nói lúc sau thế nhưng không có nhụt chí, chuyện này nhi cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, giống nhau chỉ có luân hồi thần cảnh bát trọng tu vi võ giả, nghe được như vậy nhiều khó khăn. Căn bản không có khả năng lại đi nghĩ đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực. Bởi vì ta có cần thiết muốn đi Vĩnh Sinh Đế Vực lý do. Lăng Tiêu nhìn về phía phương xa, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, nhanh. Ta nhất định sẽ bằng mau tốc độ đuổi tới Vĩnh Sinh Đế Vực đi. Khác hắn không dám nói. Nhưng là tốc độ tu luyện phương diện, hắn không phải khoác lác, liền tính ra đến tứ đại vực. Hắn tin tưởng chính mình cũng tuyệt đối là treo lên đánh nơi này bất luận kẻ nào. Hơn nữa không biết vì sao, hắn có một loại kỳ quái cảm giác. Có lẽ không cần chờ lâu như vậy, Nguyệt nữ thực mau liền sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Tuy rằng này chỉ là không thể hiểu được cảm giác, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, chính mình cùng Nguyệt nữ chi gian, tuyệt đối là có cảm ứng. Khởi hành đi, hắn đứng lên, bước đầu tiên, chính là đi trước Liệt Hỏa Thành, tìm kiếm cơ hội nhìn xem có thể hay không đi lớn hơn nữa địa phương. Hết thảy đều đến đi bước một tới, ngươi vừa mới nói tử phủ đặc sứ muốn tới Liệt Hỏa Thành. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới Mông Phi Nhạn phía trước lời nói. Đúng vậy, ta lúc này đây đi trước Liệt Hỏa Thành, chính là nhìn xem có thể hay không nghĩ cách trở thành tử phủ học viện một viên. Mông Phi Nhạn hưng phấn mà nói, tử phủ học viện, Lăng Tiêu vừa đi, một bên hỏi, hắn đối nơi này hết thảy, đều phi thường tò mò. Tử phủ học viện là tử phủ đại quốc bồi dưỡng nhân tài địa phương. Có thể tiến vào nơi đó võ giả, giống nhau đều sẽ làm tể làm tướng, hoặc là trở thành võ học đại sư. Mông Phi Nhạn tiếp tục hưng phấn nói, đáng tiếc tử phủ học viện chiêu sinh phi thường nghiêm khắc. Không chỉ có thấp hơn tế rõ ràng, mấu chốt nhất chính là, yêu cầu tu vi thấp nhất cũng đến là thần mạch cảnh tam trọng. Này thật sự là quá khó khăn, vậy ngươi còn đi, Lăng Tiêu có chút khó hiểu. Dựa theo thần mạch cảnh tam trọng yêu cầu, tử phủ học viện căn bản là sẽ không nhiều xem Mông Phi Nhạn liếc mắt một cái đi. Đi chẳng phải là bạch đi, này còn có cái gì ý nghĩa? Chương 3532 Liệt Hỏa Thành, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là hiện tại muốn gia nhập tử phủ học viện. Vị kia tử phủ đặc sứ, kỳ thật cũng là tử phủ học viện một người đệ tử. Mà tử phủ học viện đệ tử, có đôi khi sẽ chọn lựa tư chất xuất chúng người thu làm đồ đệ. Một khi trở thành bọn họ đồ đệ, tương lai tiến vào tử phủ học viện liền trở nên vô cùng có khả năng. Ta là tưởng thử thời vận, đúng rồi Lăng đại ca, ngươi cũng đi thử thử đi, lấy tư chất của ngươi, làm không hảo thật sẽ thành. Mông Phi Nhạn giải thích nói, ân, có thể đi thử thời vận. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, bất quá tử phủ học viện đệ tử hẳn là không nhiều lắm đi, yêu cầu điều kiện như vậy cao. Này Lăng đại ca ngươi đã có thể đã đoán sai, tử phủ học viện chính là tử phủ đại quốc đệ nhất học viện. Có được học viên nhân số vượt qua 30 vạn, Mông Phi Nhạn cười nói, nhiều ít, Lăng Tiêu cả người trực tiếp choáng váng. 30 vạn, đây là cái gì khái niệm a? Trước kia hắn gặp được tông môn, nhân số có thể có cái mấy vạn, kia đều xem như đỉnh cấp tông môn. Gia hỏa này cư nhiên là 30 vạn a, 30 vạn thần mạch cảnh tam trọng trở lên võ giả. Này còn gần là tử phủ học viện học viên mà thôi. Không bao gồm đạo sư, đồng dạng không bao gồm tử phủ học viện bên ngoài võ giả. Hơn nữa nghe Mông Phi Nhạn ý tứ, này tử phủ học viện đều không phải là tử phủ đại quốc duy nhất học viện. Tử phủ đại quốc dân cư ước chừng có bao nhiêu? Lăng Tiêu lại hỏi, cái này a, căn cứ năm trước thống kê số liệu, tử phủ đại quốc dân cư đã vượt qua 1 tỷ. Toàn bộ tử phủ đại quốc thần mạch cảnh trở lên tu vi võ giả, ước chừng có 700 triệu. Ngược lại luân hồi thần cảnh võ giả tương đối thiếu. Mông Phi Nhạn cười khổ nói, ngươi muội, Lăng Tiêu lại một lần chửi má nó, kẻ hèn một cái tử phủ đại quốc, liền có 1 tỷ dân cư. Mà Đông Thắng Cường Quốc chính là bao hàm 300 cái đại quốc a, kia chẳng phải là nói, dân cư tiếp cận 300 tỷ. Này hắn nương đến tột cùng là cái gì khái niệm a? Lăng Tiêu hoàn toàn ngốc, hắn trước kia từng ngoài ý muốn được đến quá một cái khác thế giới ký ức. Thế giới kia, toàn bộ thế giới cũng bất quá mới 60 nhiều trăm triệu nhân khẩu, đã xem như rất nhiều. 1 tỷ dân cư tuyệt đối xem như dân cư trung siêu cường quốc. Mà như vậy quốc gia, ở Đông Thắng Cường Quốc liền có 300 cái. Toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, lại có 4 cái cùng loại Đông Thắng Cường Quốc tồn tại. Nima này thật đến không dám tưởng, một người quăng vào nơi này, quả thực liền cùng cát sỏi giống nhau nhỏ bé a. Quả nhiên tứ đại vực cùng Tây vực hoàn toàn liền không phải một cái cấp quan trọng. Cái này tử phủ học viện có cái gì đặc thù chỗ sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, có thể từ 1 tỷ người bên trong tuyển ra 30 vạn trở thành học viên, này cũng hoàn toàn không dễ dàng. Cái này học viện nhất định có này đặc thù chỗ. Đương nhiên là có đặc thù chỗ, toàn bộ tử phủ đại quốc, trừ bỏ cá biệt thế lực lớn có được 1-2 bộ hoàng cấp võ kỹ ở ngoài. Đại bộ phận hoàng cấp võ kỹ, đều ở tử phủ học viện bên trong tồn. Nghe nói, chỉ cần trở thành tử phủ học viện đệ tử, lập tức liền có thể đạt được một bộ vương cấp đỉnh võ kỹ. Mà 1 năm sau, nếu biểu hiện ưu dị, còn có thể được đến hoàng cấp võ kỹ. Lăng đại ca ngươi phải biết rằng, ở Liệt Hỏa Thành cùng địa phương, ngay cả vương cấp cao đẳng võ kỹ đều chân quý vô cùng. Càng đừng nói vương cấp đỉnh võ kỹ, thậm chí càng khủng bố hoàng cấp võ kỹ. Đây là vì cái gì như vậy nhiều người muốn gia nhập tử phủ học viện nguyên nhân. Nói lên chuyện này nhi, Mông Phi Nhạn đầy mặt đều là hồng quang, kích động không thôi. Lăng Tiêu cũng cảm thấy có chút chấn động, ở toàn bộ Tây Vực, vương cấp đỉnh võ kỹ cũng liền như vậy một hai bộ mà thôi. Hoàng cấp võ kỹ, gần chỉ có hắn cửu chuyển thần ma quyết. Mà ở này tứ đại vực, gần một cái tử phủ đại quốc, liền có kia. Sao nhiều vương cấp đỉnh võ kỹ cùng hoàng cấp võ kỹ? Thoạt nhìn, hắn thật đến là không có đến nhầm, nơi này tràn ngập kỳ ngộ, cũng tràn ngập hướng về phía trước leo lên động lực, có càng tốt võ kỹ, ta sức chiến đấu liền sẽ tăng lên càng mau, tu vi cũng sẽ tăng lên càng mau. Thoạt nhìn, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Lăng Tiêu tràn ngập nhiệt tình, tuy rằng lấy hắn hiện tại thực lực muốn đưa vào tử phủ học viện còn có chút không quá khả năng. Nhưng hắn tin tưởng chính mình tiềm năng, mọi người nói chuyện, đồng thời lên đường. Không bao lâu, kia liệt hỏa thành hình dáng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Thật lớn thành quách, phảng phất cự thú giống nhau nằm sấp ở xanh biếc bình nguyên phía trên. Lộ ra một cổ trang nghiêm hơi thở, này bình thường thành trì, cảm giác đều để được với ngày xưa kiếm vương triều đô thành. Thật không biết chủ thành có bao nhiêu đại, đại tiểu thư, rốt cuộc mau tới rồi, này dọc theo đường đi cũng thật đủ mạo hiểm. Không biết có thể hay không nhìn thấy vị kia tử phủ học viện học viên đại nhân. Nếu có thể thu đại tiểu thư vì đồ đệ, kia chúng ta Mông gia trại về sau trên mặt nhưng có hết. Liền tính là hắc võ giả phải đối phó chúng ta, cũng đến ước lượng nặng nhẹ. Mông Nghị nhìn kia xích hồng sắc thật lớn thành quách, hưng phấn mà nói. Trước không cần quá hưng phấn, chúng ta chỉ là đi chạm vào vận khí mà thôi, miễn cho hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hơn nữa kia chính là tử phủ học viện học viên đại nhân. Các ngươi nhất định phải quy quy củ củ, ngàn vạn không dám phạm sai lầm. Nếu không đắc tội học viên đại nhân, chỉ sợ sẽ hại toàn bộ Mông gia trại. Nói vậy các ngươi trước kia cũng nghe nói qua, đã từng có học viên đại nhân trực tiếp tiêu diệt một tòa thành trì. Liền bởi vì kia tòa thành trì thành chủ đại nhân đối hắn bất kính. Chúng ta Mông gia trại so với thành trì cũng kém xa, ngàn vạn phải cẩn thận a. Mông Phi Nhạn biểu tình phi thường nghiêm túc, đối nàng mà nói, này chỉ là một lần chạm vào vận khí cơ hội. Quyết không thể làm cơ hội biến thành ác mộng. Đại tiểu thư yên tâm, ta chờ minh bạch. Mông Nghị chắp tay nói. Liệt hỏa thành ngầm có một cái hỏa linh mạch, cho nên bởi vậy mà được gọi là. Đến liệt hỏa thành phụ cận, là có thể đủ cảm giác được kia cổ nóng cháy. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới Tiểu Kim, nếu là hắn ở chỗ này nói, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Lăng đại ca, Mông Phi Nhạn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng tiến vào liệt hỏa thành lúc sau. Ngàn vạn không cần sằng bậy a. Liệt hỏa thành quân đội cũng là phi thường cường hãn, trên cơ bản đều là luân hồi thần cảnh bát trọng cùng cửu trọng võ giả. Ngươi trung quy song quyền khó địch bốn tay, ngàn vạn tiểu tâm mới được. Mông Phi Nhạn e sợ cho Lăng Tiêu gặp phải thị phi tới, cho nên ngàn dặn dò vạn dặn dò. Yên tâm đi, ta người này không thích gây chuyện nhi, bất quá nếu là người khác tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Lăng Tiêu đều không cần thu liếm chính mình hơi thở, bởi vì luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả ở chỗ này quá thường thấy. Bước vào liệt hỏa thành, Lăng Tiêu càng là kinh ngạc. Nguyên Tôn nói một chút cũng chưa sai, này liệt hỏa trong thành đầy đất chạy loạn 2-3 tuổi hài tử cư nhiên đều là đoạt mệnh cảnh tu vi. Này nếu là làm Tây Vực những cái đó võ giả đã biết, thật đến sẽ buồn bực đến hộc máu. Này đó hài tử đều không cần tu luyện, vừa sinh ra đó là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tu vi, thật đến là làm người hâm mộ không thôi. Mà những cái đó ở Tây Vực có thể xưng là đỉnh cấp cường giả luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả, lại làm thấp kém nhất thủ vệ công tác. Này thật đến là người so người sẽ tức chết a. Chỉ là cảm giác có lẽ đã chịu pháp tắc ảnh hưởng, nơi này người tuy rằng tu vi cường đại. Nhưng sở làm sự tình, nhưng thật ra cùng Tây Vực không nhiều lắm phân biệt. Nói câu không dễ nghe, những người này tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, nhưng làm sự tình cùng Tây Vực bình dân cũng không có gì hai dạng. Chương 3533 biến dị hoàng kim chi tâm. Lăng đại ca, chúng ta tính toán trước tìm ra khách điếm trụ hạ, sau đó lại đại sảnh tử phủ đặc sứ rơi xuống. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Mông Phi Nhạn trong mắt đều là chờ mong. Rốt cuộc Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không cường, nhưng kia sức chiến đấu lại là phi thường biêu hãn. Luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem. Có như vậy một cường giả đãi tại bên người, kia luôn là muốn càng thêm an toàn một ít. Ân, vậy làm phiền các ngươi, rốt cuộc ta đối nơi này thật sự là không quá quen thuộc. Lăng Tiêu gật đầu nói, thật tốt quá, không riêng gì Mông Phi Nhạn cảm thấy hảo. Mông Nghị đám người cũng đều cảm thấy hảo. Lăng Tiêu tuy rằng tuổi cùng bọn họ xấp xỉ, nhưng rõ ràng trải qua sự tình so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Đi theo Lăng Tiêu bên cạnh, chính là có thể học được rất nhiều đồ vật. Mông Phi Nhạn dù sao cũng là Mông gia trại đại tiểu thư. Tiền tài phương diện, không là vấn đề, cho nên tìm liệt hỏa thành tốt nhất khách điếm, hơn nữa định ra chữ thiên phòng. Hết thảy đều không cần Lăng Tiêu nhọc lòng, Lăng Tiêu cũng mừng rỡ như thế. Đối với này đó việc nhỏ nhi, hắn từ trước đến nay không muốn lãng phí quá nhiều tâm tư. Trụ vào phòng lúc sau, những người khác đều ở tiểu ngủ. Mà Lăng Tiêu tắc bắt đầu tu luyện, từ đi vào này tứ đại vực lúc sau, hắn cảm giác chính mình tu vi bích chướng liền tự động xé rách. Đột phá chi môn, mở ra một đạo rất lớn khe hở. Đại khái là bởi vì nơi này linh khí thật sự quá đầy đủ, cho nên mới sẽ như thế đi. Hắn tiêu phí gần một lát thời gian, liền đem tu vi từ luân hồi thần cảnh bát trọng tăng lên tới luân hồi thần cảnh cửu trọng. Lúc này đây đột phá, thật giống như ăn cơm giống nhau dễ dàng. Lăng Tiêu hoài nghi, tứ đại vực tu luyện, chỉ sợ tới rồi thần mạch cảnh mới là cái điểm mấu chốt. Luân hồi thần cảnh tu luyện, phỏng chừng là tương đối dễ dàng. Luân hồi thần cảnh cửu trọng A, vẫn là quá yếu, mặc dù đem ta sở hữu át chủ bài đều dùng tới. Ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng thần mạch cảnh một trọng võ giả chống lại. Cần thiết đến mau chóng tìm được đột phá cơ hội, mà này cơ hội, tự nhiên chính là chiến đấu. Hắn ở Thái Cổ Thần Mộ thời điểm, được đến đại lượng tiềm năng, nhu cầu cấp bách muốn thông qua chiến đấu tới kích phát. Chỉ tiếc đi vào tứ đại vực lúc sau còn không có gặp được cái gì quá cường đối thủ. Có lẽ mục tiêu của ta, hẳn là định đến Tử Phủ Đại Quốc, nơi đó nhất định có rất nhiều cao thủ. Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe, trong lòng đã có chủ ý. Đương nhiên đi Tử Phủ Đại Quốc, phương thức tốt nhất chính là đi theo Tử Phủ Đặc Sứ. Nói cách khác chính mình đi trước, khẳng định sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào, này Liệt Hỏa Thành, hắn đều đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ít nhất cũng muốn đem này Tử Phủ Đại Quốc tình huống hảo hảo hiểu biết một chút. Miễn cho đi hai mắt một bôi đen, ân, liền ở hắn nghĩ những việc này thời điểm, vẫn luôn lẳng lặng nằm ở nhẫn chữ vật Hoàng Kim Chi Tâm cư nhiên động lên. Này đã không phải lần đầu tiên, từ hắn bước vào này tứ đại vực lúc sau, Hoàng Kim Chi Tâm liền động một lần. Nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn không rõ đây là cái gì nguyên nhân. Lúc này đây, Hoàng Kim Chi Tâm động càng thêm lợi hại. Nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu đem Hoàng Kim Chi Tâm lấy ra tới. Mở ra thái cực mắt, lộ ra bá thiên võ hồn hơi thở. Rốt cuộc này thái cực mắt bản thân chính là bá thiên võ hồn diễn sinh ra tới một cái thần thông. Tự nhiên sẽ có bá thiên võ hồn hơi thở. Đường này của hơi thở bao trùm Hoàng Kim Chi Tâm kia một cái chớp mắt. Hoàng Kim Chi Tâm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất là ở sợ hãi cái gì, chẳng lẽ là đang sợ ta bá thiên võ hồn, Lăng Tiêu có chút ngạc nhiên, này võ hồn quả nhiên không hổ là huyền giới mạnh nhất võ hồn, liền này thần bí Hoàng Kim Chi Tâm đều sẽ sợ hãi. Kết giới võ hồn, Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích kết giới, rồi sau đó đem bá thiên võ hồn huyễn ra tới. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ phòng đều phảng phất bị đen nhánh vũ trụ nuốt hết. Hoàng Kim Chi Tâm run rẩy cũng trở nên càng thêm lợi hại. Giống như có thứ gì muốn từ này Hoàng Kim Chi Tâm bên trong bỏ ra tới giống nhau. Ong, kia Hoàng Kim Chi Tâm chợt hóa thành một đạo kim quang, bắn vào hắn trái tim bên trong. Thế nhưng nhanh chóng cùng hắn trái tim hòa hợp nhất thể. Mà nguyên bản đỏ như máu trái tim, lúc này thế nhưng biến thành kim hoàng sắc. Giống như Hoàng Kim đúc giống nhau, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trái tim cường độ đạt tới phi thường trình độ khủng bố. Tin tưởng liền tính là có người có thể đủ đâm thủng thân thể hắn, cũng vô pháp đâm thủng hắn trái tim. Đang định tiến thêm một bước nghiên cứu này Hoàng Kim Chi Tâm đâu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, cửa phòng bị người điên cuồng gõ vang. Sắc mặt của hắn, đột nhiên âm trầm xuống dưới. Vừa lúc đứng dậy đi xem, đột nhiên liền có người một chân đem cửa phòng đá văng. Bên ngoài đi vào tới mấy cái người xa lạ, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Ha ha, có người a, ta đương nơi này chủ chính là không khí đâu. Tiểu tử, gõ cửa đều không đáp lại, ta xem ngươi chính là cái kia tặc trộm nhi đi. Tới a, lục soát cho ta. Trong đó một cái người xa lạ nhìn đến Lăng Tiêu, cười lạnh một tiếng, liền tiếp đón phía sau vài người bắt đầu ở trong phòng lung tung tìm kiếm. Lăng Tiêu trong mắt, hiện lên một mặt sát cơ. Chính mình không muốn trêu chọc thị phi, chính là cố tình liền có người một hai phải tới trêu chọc hắn. Những người này vừa tiến đến, liền nói muốn tìm ăn trộm nhi, sau đó liền bắt đầu lung tung tìm kiếm đồ vật của hắn. Liên tiếp đón đều không đánh một cái, giống như hắn người này thật đến cũng chỉ là không khí giống nhau. Đầu nhi, không có a, một lát vơ vét lúc sau, cũng không có tìm được cái gì. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng những người này phải đi, ai biết bọn họ thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục soát cho ta thân, kia cầm đầu võ giả lạnh giọng quát. Lăng Tiêu nghe Mông Phi Nhạn nói, không muốn trêu chọc thị phi, thậm chí chịu đựng lửa giận, xem đối phương loạn phiên chính mình đồ vật. Không nghĩ tới bọn người kia thế nhưng còn phải đối hắn soát người. Hắn trực tiếp triệt hồi kết giới võ hồn, lạnh nhạt mà nhìn về phía vài người nói, ta đảo muốn nhìn, hôm nay ai dám đối ta soát người. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi Lăng Tiêu tính tình vốn dĩ liền không thế nào hảo. Hắc U, ở liệt hỏa trong thành, thế nhưng còn có người dám cùng chúng ta như vậy hoành. Chỗ nào tới Lăng Đầu Thanh A, cho ta đánh, kia cầm đầu võ giả gầm lên một tiếng nói. Thoạt nhìn, các ngươi thật đến độ thiếu tấu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, về phía trước bước ra một bước. Xâm hàn khí lạnh đột nhiên phóng thích, cực hàn lĩnh vực nháy mắt liền bao vây trước mặt 7-8 cá nhân. Những người này tu vi, bất quá luân hồi thần cảnh bát trọng mà thôi. Cư nhiên còn dám ở trước mặt hắn dương oai, hắn liền võ kỹ đều không cần phải, trực tiếp một cái cực hàn lĩnh vực, toàn bộ đông lại. Rồi sau đó toàn bộ oanh bay ra phòng ở ngoài, bên ngoài, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau. Lăng Tiêu nghĩ tới Mông Phi Nhạn bọn họ, đã có người tới tìm hắn phiền toái, như vậy tất nhiên cũng sẽ đi tìm Mông Phi Nhạn bọn họ phiền toái. Lấy những cái đó thiếu niên tính cách, chỉ sợ cũng không có khả năng chịu đựng bị soát người vũ nhục. Nhất định sẽ đánh nhau rồi, tương phùng tức là có duyên, hơn nữa này bang gia hỏa nếu trêu chọc ta, kia chuyện này liền không để yên. Ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy nghiêu, rõ như ban ngày dưới, liền dám ở liệt hỏa thành tốt nhất khách điếm nháo sự nhi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nhấc chân đi ra phòng, hắn chủ thiên tự hào phòng là lầu 2, vừa đến phòng bên ngoài, liền nhìn đến lầu 1 đại đường đảo mấy cái võ giả. Không phải Mông gia trại những cái đó hài tử lại là ai? Này khách điếm lầu 1 vốn là ăn cơm địa phương, lúc này cũng đã không có khách nhân ngồi ở vị trí thượng, đều rời khỏi ngoài cửa, ở nơi đó nhìn chằm chằm bên trong biến hóa. Chương 3534 thần mạch cảnh võ giả. Lăng Tiêu đi ra cửa phòng, phát hiện lúc này Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị Chính mang theo nhất bang người cùng đối phương chiến đấu. Nhưng thực lực cách xa thật sự có điểm đại, bởi vì bọn họ đối thủ là một cái không đến 20 tuổi thiếu nữ, nhưng này thiếu nữ tu vi cũng đã đạt tới thần mạch cảnh một trọng. Thiếu nữ thậm chí không có làm thuộc hạ người ra tay, chỉ một người, giết được Mông gia trại mọi người không hề có sức phản kháng. Chỉ khoảng nửa khắc, mười mấy người cơ bản đều nằm ở trên mặt đất. Chỉ còn lại có Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa bị đánh ngã xuống đất những người đó, tuy nói không chết, nhưng đều là trọng thương. Này quả thực so ở ngủ say rừng rậm gặp được hắc võ giả còn muốn bá đạo. Kia thiếu nữ diện mạo chẳng ra gì, nhưng ăn mặc lại cực kỳ xa hoa. Trên người chỉ là các loại trang sức, đều giá trị vạn kim. Hơn nữa tựa hồ mỗi một loại, đều có đặc thù hiệu quả. Không cần tưởng, liền biết nàng này nhất định ra thế phi phàm. Nếu không tựa này đó thứ tốt, nàng tuyệt đối dùng không dậy nổi. Có lẽ là dinh dưỡng quá thừa nguyên do, nàng này dáng người cực kỳ mập mạp. Ít nhất đỉnh được với 4 cái Lăng Tiêu, bất quá kia mập mạp dáng người, ở chiến đấu bên trong lại một chút không ảnh hưởng nàng phát huy. Ngược lại còn làm nàng có được khủng bố lực lượng, chỉ là người lớn lên xấu cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy ngoan độc vô lễ, thật sự là liền một chút ưu điểm đều không có. Vương bát đản, bổn tiểu thư lục soát các ngươi thân, nên ngoan ngoãn phối hợp, cư nhiên còn dám chống cự. Vừa thấy liền biết các ngươi này giúp tiện dân cùng kia trộm nhi có quan hệ. Nếu không nói cũng sẽ không như vậy kháng cự. Kia nữ nhân trong tay múa may thật lớn lang nha bổng, mỗi một lần nện xuống đi, đều có thể trên mặt đất lưu lại một hố. Phải biết rằng, tứ đại vực pháp tắc là cực kỳ kiên cố. Lăng Tiêu muốn hủy diệt một thân cây, đều phi thường khó khăn. Nàng này có thể trên mặt đất lưu lại một hố, kia đủ để chứng minh thực lực của nàng, phi thường cường đại rồi. Ít nhất, cũng là thần mạch cảnh tu vi. Phanh, Mông Phi Nhạn rốt cuộc so nàng kém hảo chút thực lực. Bị thật lớn lang nha bổng đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Sắc mặt thuận tiện trở nên cực kỳ trắng bệch, nhưng nữ nhân này thế nhưng còn không chịu bỏ qua. Bổn tiểu thư nhìn thấy các ngươi này đó xinh đẹp nữ nhân liền ghê tởm. Ỷ vào một bước mị hoặc người túi ra có cái điều dùng, không thực lực, cái gì đều không phải. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, từ không trung múa may lang nha bổng, hướng tới Mông Phi Nhạn hung hăng tạp đi xuống. Mông Phi Nhạn lúc này vốn dĩ cũng đã trọng thương, vựng vựng hồ hồ. Ngay cả lên đều khó khăn, nếu như bị này một kích mệnh chung, kia tuyệt đối đầu nở hoa rồi. Ai, này đó cá nhân cũng là đủ đáng thương, cố tình gặp được vị này Mã tiểu thư đồ vật bị người trộm. Tâm tình không tốt, bọn họ lại không chịu phối hợp soát người, còn dám tranh luận, hiện tại hảo, chỉ sợ cũng chưa mệnh. Đúng vậy, Mã tiểu thư ra thế hiển hách, đương kim liệt hỏa thành thành chủ chính là nàng cha nuôi a. Liền tính nàng tại đây liệt hỏa thành tùy tiện giết người, cũng không ai dám đem nàng thế nào. Ngoài cửa người, đều có chút thổn thức, tuy rằng biết rõ chuyện này là kia Mã tiểu thư không đúng. Nhưng lại không ai dám nói thêm cái gì, ai đắc tội Mã tiểu thư, kia không được là cái chết a. Đừng nói là bên ngoài tới người, liền tính là này liệt hỏa trong thành một ít gia đình giàu có, cũng giống nhau xui xẻo. Đại tiểu thư, Mông Nghị nhìn đến Mông Phi Nhạn bị đánh rơi trên mặt đất, mắt thấy liền phải vứt bỏ tánh mạng. Hắn hai mắt sung huyết, điên cuồng kêu to lên, đáng tiếc kêu cũng vô dụng, thế giới này, cường giả vi tôn, giọng lại đại, cũng cứu không được người. Hắn bị người ngăn đón, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Mã tiểu thư lang nha bổng tạp hướng về phía Mông Phi Nhạn. Phanh, thật lớn tiếng gầm rú ở vang lên, Mông Nghị trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Mặc dù là đối mặt tử vong, hắn cũng không có như thế tuyệt vọng quá. Nhưng đại tiểu thư đã chết, hắn nên như thế nào cấp trại chủ giao đãi a? Làm một cái hộ vệ, nhìn chính mình bị bảo hộ người tử vong, kia thật đến là một loại sỉ nhục. Nhưng mà bụi mù tan đi, Mông Nghị lại kinh hỉ phát hiện, nơi đó đứng một người. Một người nam nhân, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn một tay hướng về phía trước, cư nhiên nâng kia thật lớn lang nha bổng. Đem Mông Phi Nhạn hộ xuống dưới, lang đại ca, Mông Nghị trực tiếp khóc ra tới, được cứu trợ, đại tiểu thư được cứu trợ, tiểu tử, người cái gì địa vị, cũng dám đối ta Mã Thiến Thiến ra tay. Người có biết ta là người như thế nào? Mã Thiến Thiến thu hồi lang nha bổng, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu. Trong mắt phóng xuất ra lạnh băng sát ý, bất quá nàng vẫn chưa lập tức động thủ. Lăng Tiêu thế nhưng có thể một tay nâng nàng công kích, xương cốt không có vỡ vụn, tuyệt đối không đơn giản. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này trương xa lạ gương mặt, đến tột cùng là cái gì địa vị. Mọi người cũng nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi, phỏng chừng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng dáng người lại so với giống nhau người trẻ tuổi càng thêm cao lớn một ít, cường tráng một ít. Gương mặt kia rất là thanh tú anh tuấn, là cái nữ nhân nhìn đều sẽ mặt đỏ tim đập. Nhưng thế giới này, không phải xem mặt thế giới, là xem thực lực. Không có thực lực, tùy tiện ra tay, kia chính là muốn xui xẻo. Mông Nghị, đem cái này cho đại gia hỏa nhi phục. Lăng Tiêu căn bản không có đi xem Mã Thiên Thiến, cái này phì heo giống nhau nữ nhân, lại lấy cái như vậy tú khí tên, thật sự thực không phối hợp. Ân, Mông Nghị đi hướng Lăng Tiêu, nhưng mà lại bị Mã Thiên Thiến thủ hạ cấp ngăn cản. Lan, Lăng Tiêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giống như tiếng sấm ở đại sảnh bên trong vang lên. Kia hai cái ngăn lại Mông Nghị võ giả, thế nhưng đương trường ngất. Kẻ hèn luân hồi thần cảnh bát trọng võ giả, căn bản chống cự không được Lăng Tiêu linh hồn công kích. Mông Nghị đã đi tới, lấy đi rồi Lăng Tiêu trong tay chữa thương đan, rồi sau đó cấp Mông gia trại người điều uy. Liền tính là thương thế cuối cùng Mông Phi Nhạn, dùng đan dược bất quá một lát, cũng đã hảo rất nhiều. Thậm chí có thể tự hành đứng, đây chính là Lăng Tiêu thân thủ luyện chế đan dược, hiệu quả tự nhiên sẽ không kém. Tiểu tử thúi, bổn tiểu thư hỏi ngươi đâu? Mã Thiến Thiến thực tức giận, thế nhưng có người dám làm lơ nàng. Cái này làm cho nàng bực bội không thôi, thanh âm cũng trở nên càng vì lạnh băng. Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe được đến. Lăng Tiêu xoa xoa lỗ tai nói, ta quản ngươi là ai, lỗ mãng hấp tấp xông vào khách điếm, không chỉ có quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Càng muốn lục soát chúng ta thân, còn vu hãm chúng ta là ăn trộm. Quang hướng về phía điểm này, ngươi không động thủ, ta còn muốn động thủ đâu. Hắn hiện tại thực khó chịu, vốn dĩ tu luyện có một ít biến hóa, hoàng kim chi tâm sinh ra biến dị. Hắn đang ở nghiên cứu đâu? Đã bị nữ nhân này thủ hạ cấp đánh gãy. Hắn tâm tình thật không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn gặp qua không ít loại này ỷ vào gia thế làm sằng làm bậy thiếu nam thiếu nữ. Cũng giết quá không ít người như vậy. Gần nhất một thứ, liền phát sinh ở thần ma thành. Nói thật ra, đi vào tứ đại vực, hắn vẫn là muốn tận lực điệu thấp một chút. Rốt cuộc trời xa đất lạ, nhưng người khác đồ kỵ ở trên đầu đi tiểu, còn có thể nhẫn. Vậy không phải điệu thấp, quả thực chính là rùa đen. U a, người tiểu tử này, so với ta còn hướng a. Mã Thiến Thiến sửng sốt một chút, nàng còn muốn tìm tiểu tử này mảnh vụn đâu. Không nghĩ tới đối phương trước tới tìm nàng mảnh vụn, xem ngươi mới vừa rồi phóng thích hơi thở, hẳn là chỉ có luân hồi thần cảnh cửu trọng tu vi đi. Thật không biết ngươi chỗ nào tới dũng khí, dám cùng ta cái này thần mạch cảnh một trọng võ giả kêu gào. Mã Thiến Thiến cười lạnh nói, chương 3535 lại xấu lại hư Mã tiểu thư. Mã Thiến Thiến giận cực phản cười, xem ngươi lớn lên nhưng thật ra không tồi, bằng không như vậy đi. Ngươi trở về cho ta làm tiểu bạch kiểm tử, bồi ta một đoạn thời gian, ta liền buông tha ngươi những người đó. Có thể trở thành ta này liệt hỏa thành đệ nhất mỹ nữ nam nhân, ngươi nên cảm giác được vô hạn vinh hạnh mới đúng.